Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 181 cấp A cường giả đột kích. Mấy tên bảo an bay rớt ra ngoài trùng điệp té xuống đất, âm thanh phù phù liên tiếp vang lên. Một màn này làm cho khách hàng đang dùng bữa bị kinh sợ, không ít nữ khách hàng thậm chí trực tiếp hét dầm lên. Cũng có khách hàng không sợ phiền phức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay video nam tử trung niên. Làm cho mọi người không biết nói gì là, sau khi nam tử nhìn thấy có người quay video mình lại không có vẻ không vui, ngược lại còn đưa hai ngón tay tạo dáng thành hình chữ V rồi cười trước ống kính. Hành vi của hắn làm cho bầu không khí ngưng trọng trong nhà ăn nhất thời buông lỏng hơn không ít. Có mấy khách hàng thậm chí còn lộ ra ý cười. Đây là tiết mục riêng của cửa hàng này sao, rất thú vị. Tiết mục này rất có sáng kiến, chỉ là không quá thích hợp với bầu không khí nhà hàng Tây. Người này diễn rất đạt a, mấy tên bảo an thì còn phải học hỏi nhiều. Mấy bảo an vừa từ dưới đất giãy giụa bò dậy, sau khi nghe thấy khách hàng bốn phía nói chuyện với nhau nhất thời khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó diễn đạt cái trứng A, học hỏi cái con mẹ ngươi A, chúng ta thật sự là bị đánh bay ra ngoài có được không? Ngụy Băng Khanh sớm đã đình chỉ nói chuyện cùng Tô Đồng, thần sắc biến thành khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy nụ cười bình tĩnh trên mặt Lý Phong, hai nàng mới thả lỏng hơn một chút. Tưởng Vận Trúc nhìn ra điểm không thích hợp, lộ sắc mặt nghiêm túc nói hai vai lắc một cái là có thể đánh bay người khác. Người này ít nhất cũng có thực lực cấp bơ. Thực lực của hắn khẳng định không đến bơ tổng, đổi thành ta thì những bảo an kia không kẻ nào tái chiến được. Dương Húc cười ngạo nghễ, đứng dậy. Nếu hắn muốn thì khi húc vai có thể đồng thời điều động chân khí trùng kích cơ thể những người bảo vệ kia, sau đó bọn họ nhất định sẽ ngã xuống đất thổ huyết không ngừng, làm sao có thể lập tức bò dậy. Từ phương diện này thực lực nam tử ăn mặc lôi thôi này còn kém hắn một đoạn. Đoán chừng hắn tới vì Ngụy Tổng. Khi đang nói chuyện Tưởng Vận Trúc liền muốn tiến tới ngăn cản. Một mình ta là đủ rồi. Dương Húc cười một tiếng, nhìn Lý Phong nói Lý Phong trợn to con mắt của ngươi lên nhìn, đây chính là chiến đấu giữa cường giả. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, lộ sắc mặt cổ quái gật gật đầu. Người anh em này là bức vương tái thế a, lúc nào cũng không quên trang bức có chút ý tứ. Hừ, Dương Húc hừ lạnh một tiếng, mang theo sắc mặt ngạo nghễ đi đến trước mặt người đàn ông trung niên. Dương soái ca cố lên, Tưởng Mộng Giao vỗ vỗ hai tay cổ vũ động viên cho Dương Húc, khi đang nói nàng còn không quên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lý Phong một cái. Lý Phong trợn mắt lên, không thèm nhìn cô nàng bạo lực khiêu khích, hắn chỉ cần bảo vệ tốt Ngụy Băng Khanh cùng Tô Đồng là được rồi, những sự tình khác hắn lười quản. Đúng lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên, đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Lý Phong nhíu mày, vào thời điểm này cho nhiệm vụ, chẳng lẽ có quan hệ với nam tử trung niên kia? Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Mục tiêu cường giả Nhật Bản đại đảo bằng giá đột kích, xin hãy đánh lui hoặc giết chết đại đảo bằng giá để bảo đảm an toàn cho nữ thần Ngụy Băng Khanh. Khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy, 5 điểm chinh phục. Khen thưởng lần này rất phong phú à, một cường giả cấp bơ mà thôi. Hệ thống không phải bị động kinh đấy chứ? Lý Phong hơi nghi hoặc một chút. Lúc này Dương Húc đã đi tới trước mặt đại đảo bằng giá rồi đứng lại, ngạo nghễ nói nơi này không phải địa phương ngươi có thể dương oai, trước khi ta nổi giận, ngươi tốt nhất hãy tự bẻ tay chân quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không. Hoa, Dương Húc thật đẹp trai, Tưởng Mộng Giao lấy hai tay chống cằm, lộ rõ bộ dáng hoa si. Mở ngoặc tròn hoa sơn y cơ hơn y, người con gái mê trai đóng ngoặc tròn. Soái cái gì chứ, hắn quá cuồng ngạo, cho dù là đối mặt một người có thực lực không bằng mình cũng nên bảo trì trái tim bình tĩnh mới đúng. Tưởng Vận Trúc lắc đầu thở dài nói. Nàng thật sự rất không thích bộ dáng cuồng ngạo này của Dương Húc. Nếu như Dương Húc có thể bỏ tật xấu này, vậy hắn mới có cơ hội theo đuổi nàng. Đó cũng là bởi vì Dương Húc có vốn liếng để cuồng ngạo a, đổi thành người khác căn bản không dám đứng ở trước mặt người trung niên kia. Nói đến đây Tưởng Mộng Giao lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lý Phong. Chẳng biết tại sao, nàng rất khó chịu với Lý Phong, chỉ cần làm Lý Phong khó chịu, nàng liền rất vui vẻ. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, cô nàng bạo lực này cố ý kiếm chuyện đúng không, đừng để hắn bắt được cơ hội, nếu không có ngày hắn sẽ tét nát cái mông tròn chính vịnh cao kia. Đại đảo bằng giã dùng ánh mắt xem thằng ngốc để nhìn Dương Húc, ngươi đang nói chuyện với ta. Không phải ngươi thì còn ai vào đây? Dương Húc hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi tốt nhất là... Hắn còn chưa kịp nói hết lời, đại đảo bằng giã đã đưa ngón tay chỉ phía trước một cái. Dương Húc cười lạnh một tiếng, không tránh không né, nhấc chân liền đá tới ngực đại đảo bằng giã. Hắn cũng không phải những tên bảo an tầm thường kia, trước khi ngón tay đối phương chọc trúng người hắn, hắn có lòng tin. Đáng chết, đây là cái gì? Ở trong tầm mắt của Dương Húc, đầu ngón tay của đại đảo bằng giã có một đám hắc khí ngưng tụ, bên trong ẩn chứa khí tức làm cho Dương Húc sợ muốn vỡ mật. Mang theo tâm bình bất ngờ hoảng loạn, Dương Húc liền muốn nhanh chóng rút lui. Thế nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, đoàn hắc khí này bắn ra từ đầu ngón tay của đại đảo bằng giã tựa như một viên đạn nhỏ đánh vào phần ngực Dương Húc. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Dương Húc giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Khách hàng dùng cơm rốt cuộc nhìn ra điểm không thích hợp, hoảng sợ chạy tứ tán. Ngụy Băng Khanh cùng Tô Đồng thì dán người chặt góc tường, không dám loạn động. Cường giả cấp A Tưởng Vận Trúc như bị sét đánh. Võ giả Hoa Hạ tu chân khí, cường giả Nhật Bản tu bát kỳ chi lực. Nhưng vô luận tu cái gì, chỉ có đạt tới cấp A mới có thể ngoại phóng năng lượng. Cấp A là gọi chung, A cộng đều thuộc về cấp A, tựa như tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ, tông sư hậu kỳ đều gọi là tông sư vậy. Tưởng Vận Trúc chỉ là cường giả cấp B cộng, tự nhiên không cách nào phân biệt ra cảnh giới cụ thể của cường giả cấp A. Chỉ là cái này quả thực vô cùng khó tin, tình báo nói cường giả tới giết Ngụy Băng Khanh sẽ có thực lực không vượt qua cấp B cộng, nếu không sao Long Hồn lại ủy nhiệm nàng cùng Dương Húc tới bảo hộ Ngụy Băng Khanh, đây không phải là để hai người bọn họ chịu chết sao? Dương Húc té ngã trên đất, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy áo ngoài phần ngực hắn đã nổ ra, lộ ra một tầng nhuyễn giáp màu bạc, nếu không phải nhờ có bộ giáp mềm tổ truyền Dương gia này, một kích vừa rồi đã có thể lấy mạng hắn. Mặc dù như thế, một kích kia vẫn làm phổi hắn chấn thương cùng với cảm giác đau đớn không nhẹ. Đáng chết, sao hắn lại là cường giả cấp A? Dương Húc cảm thấy nội tâm hối hận không gì sánh được. Nếu sớm biết rõ đối phương là một cường giả cấp A, hắn chắc chắn đã không dám nghênh đón. Làm sao bây giờ, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, hắn tất phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn không muốn chết, hắn còn có tiền đồ tương lai tốt đẹp, có rất nhiều cô nàng xinh đẹp chờ hắn cua, hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Sắc mặt Dương Húc biến ảo mấy lần, cuối cùng hắn đứng dậy chạy tới chỗ cửa sổ, chỉ cần đến chỗ cửa sổ, đập bể mặt kính là hắn có thể thoát khỏi nơi đây. Nhìn thấy Dương Húc muốn chạy trốn, trên mặt Tưởng Mộng Giao liền lộ ra vẻ khinh bỉ, đánh không lại liền chạy, hắn cũng xứng là nam nhân. Thân thể Tưởng Vận Trúc run lên, trên mặt lóe lên một tia thất vọng. Nhưng ngay sau đó nàng cắn răng, đứng dậy phóng tới chỗ đại đảo bằng giã. Lý Phong, ngươi mang Ngụy Tổng rời đi, ta ngăn chặn hắn. Trong thanh âm của Tưởng Vận Trúc mang theo vài phần cứng rắn, dường như nàng đã quyết tâm muốn dùng mạng mình tranh thủ thời gian cho mọi người chạy trốn. Gì, ngươi đừng làm vậy. Tưởng Mộng Giao bị dọa cho phát sợ, đến cả Dương Húc cũng bị đại đảo bằng giã dùng một chỉ đánh bay. gì xông lên chẳng phải là chịu chết sao? Thế nhưng nàng khuyên can không có hiệu quả gì, Tưởng Vận Trúc đã mang theo một cỗ khí thế thẳng tiến không lùi vọt tới nơi cách đại đảo bằng giã 3 mét. Ngô, tinh thần hy sinh này thực làm cho người ta bội phục a, chỉ tiếc. Quá ngu. Đại đảo bằng giã nhích miệng lên nở nụ cười đùa cợt, đưa tay chỉ tới Tưởng Vận Trúc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 182 ngăn cơn sóng dữ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 145 ngăn cơn sóng dữ. Một đoàn hắc khí ngưng tụ tại đầu ngón tay của đại đảo bằng giã bắn ra cực nhanh, cứ như thể một cái chớp mắt tiếp theo sẽ đánh trúng phần ngực Tưởng Vận Trúc, xuyên qua trái tim đồng thời lấy đi sinh mệnh nàng. Không, Tưởng Mộng Giao phát ra một tiếng giống to tuyệt vọng, cả người đều quỳ rạp xuống đất. Nàng dường như nhìn thấy tình cảnh gì ngã trong vũng máu, cái này khiến nàng cực kỳ bi thương, sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Thân thể Dương Húc đang chạy trốn chấn động, nhưng không có ý tứ quay đầu, hắn còn chưa lo xong thân mình, làm sao có thể đi cứu Tưởng Vận Trúc. Ngược lại, hắn hy vọng Tưởng Vận Trúc có thể giúp hắn tranh thủ chút thời gian, cho dù muốn chết, cũng phải chờ hắn trốn ra ngoài đã. Ngụy Băng Khanh tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, khóe mắt có nước mắt lóng lánh trượt xuống. Nếu như Tưởng Vận Trúc chết vì bảo hộ nàng, vậy nàng cả đời này sẽ cảm thấy rất áy náy tuyệt vọng, cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Chỉ có Tô Đồng là hai mắt mở to tựa như chờ đợi kỳ tích phát sinh. Đoàn hắc khí bắn ra từ đầu ngón tay của đại đảo bằng giã đánh tới ngực của Tưởng Vận Trúc. Tưởng Vận Trúc cũng đã tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Nàng biết mình không phải đối thủ của đại đảo bằng giã, trong nháy mắt lao tới nàng đã làm tốt chuẩn bị hy sinh. Nàng chỉ là hy vọng mình hy sinh có thể giúp Lý Phong có đủ thời gian mang Ngụy Băng Khanh rời đi. Hiện tại xem ra nguyện vọng của nàng sắp thất bại. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Tưởng Vận Trúc chỉ cảm thấy mặt đất cũng phải chấn động một phen. Tiếp theo, song xung kích cuồng bạo bắn qua hai bên thân thể nàng, tựa như một cỗ vòi rồng đảo qua cơ thể. Thế nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa sinh ra, ngược lại, nàng cảm thấy mình giống như đang ở trong một cái ôm rồng lớn mà rắn chắc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại thời điểm Tưởng Vận Trúc nghi hoặc, một hồi tiếng hoan hô đột nhiên bạo phát trong nhà ăn. Trời ơi! Ngăn lại, hắn thật sự có thể ngăn lại. Hắn cứu được vị nữ sĩ kia. Tiếp theo tiếng kinh hô của Tưởng Mộng Giao cũng truyền tới Lý Phong. Tưởng Vận Trúc vội vàng mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện mình đang bị một người ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu nhìn lên, một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt. Chính là Lý Phong. Là Lý Phong cứu nàng, chuyện này sao có thể? Chờ một chút, cố khí tức này. Tưởng Vận Trúc rốt cuộc cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra từ thân thể Lý Phong, rõ ràng chỉ tông sư cảnh mới có được. Lý Phong thật sự là cường giả cấp A, hắn không nói láo. Nhớ tới chuyện Lý Phong trước đó nói hắn là cường giả cấp A, chính mình còn nghi vấn cùng khinh thường, Tưởng Vận Trúc liền xấu hổ không thôi. Người ta chỉ là nói lời thật mà thôi, nàng lại cảm thấy người ta cuồng ngạo chém gió, còn yêu cầu người ta giữ yên lặng không liên lụy đến mình. Trời ạ, nàng đến cùng lấy đâu ra dũng khí nói chuyện như vậy với một cường giả tông sư A. Giờ khắc này Tưởng Vận Trúc chỉ cảm thấy gương mặt mình giống như bị nước nóng đổ vào, nếu như dưới mặt đất có cái lỗ, nàng khẳng định sẽ lập tức chui vào, quá mất mặt. Dương Húc đã chạy đến bên cửa sổ quay đầu nhìn lại, nhất thời khuôn mặt tuấn tú đang trắng nhợt bởi vì thụ thương mất máu lại càng biến thành màu gan heo. Vì sao Lý Phong lại là cường giả cấp A, hắn làm sao có thể là cường giả cấp A? Dương Húc không muốn tin tưởng đây là sự thật, thế nhưng thực tế bày ở trước mặt, hắn muốn không tin cũng không có tác dụng gì. buồn cười trước đó hắn còn xem thường Lý Phong, nói mình có thể chấp một tay đánh 30 Lý Phong. Càng buồn cười hơn là hắn còn nói Lý Phong mở to hai mắt nhìn xem chiến đấu giữa cường giả. Cái này cũng giống như một tên chơi bóng nghiệp dư dám nói với Messi Ronaldo rằng nhìn ta đá bóng mà hảo hảo học tập đi vậy. Tất cả những lời cuồng ngôn trước đó hắn nói, giờ phút này giống như hóa thành vô số bàn tay không chút khách khí quất lên mặt hắn, rung động đùng đùng. Ngụy Băng Khanh mừng rỡ không thôi mở hai mắt ra, Lý Phong lại một lần nữa cho nàng kinh hỉ. Chỉ có Tô Đồng là từ đầu tới đuôi đều tràn ngập tin tưởng với Lý Phong, có điều trong mắt nàng vẫn đã bị vẻ sùng bái lấp đầy. Hạ sát thủ với một nữ nhân có thực lực không bằng mình. Ngươi không thấy mình quá phận à? Lý Phong một tay ôm lấy vòng eo Tưởng Vận Trúc, một tay duy trì tư thế giơ ra chắn trước mặt, lạnh giọng nói. Ngươi cũng là người của Long Hồn. Đại đảo bằng giá hiện vẻ mặt ngưng trọng có thể ngăn lại hắc viêm của hắn, người trẻ tuổi này chí ít cũng có thực lực ngang ngửa hắn, nói cách khác kém nhất cũng là cấp A. Phải là người Long Hồn mới có thể thu thập ngươi sao? Lý Phong trợn mắt một cái, tiếp theo nói với Tưởng Vận Trúc, ngươi còn dự định để cho ta ôm bao lâu đây? Tưởng Vận Trúc lúc này mới nhớ ra mình đang bị Lý Phong ôm vào ngực. Nhất thời giống như giật điện rời khỏi thân thể Lý Phong ta. Gia hỏa này lại chiếm tiện nghi của nữ nhân khác rồi. Cách đó không xa, Ngụy Băng Khanh âm thầm nói một câu, chẳng biết tại sao, nàng ngược lại hy vọng được trao đổi vị trí với Tưởng Vận Trúc. Không cần nói lời vô nghĩa làm gì, trở về, giữ yên lặng, đừng liên lụy ta, biết chưa? Lý Phong không phải quân tử, có thù thì đương nhiên phải báo. Đối với chuyện Tưởng Vận Trúc trước đó khinh thị mình, nội tâm Lý Phong cũng cảm thấy rất khó chịu, vừa hay nhân cơ hội này nói móc nàng một chút. Tưởng Vận Trúc cũng không cảm thấy Lý Phong tỏ thái độ như vậy có cái gì không đúng, là nàng cùng Dương Húc làm sai trước. Huống chi Lý Phong vừa cứu nàng, cho dù Lý Phong mắng nàng một trận, nàng cũng sẽ không tức giận. Ngay tại thời điểm Lý Phong phân tâm, đại đảo bằng giã nhe răng cười chém tới một chưởng. Một chưởng này sắc bén như đao, từ đầu ngón tay tới cổ tay của đại đảo bằng giã đều đã bị màu đen bao vây, hắc quang ẩn hiện. Khi ma sát với không khí còn tạo ra những âm thanh đôm đốp không ngừng. Chính là sát chiêu của đại đảo bằng giã hắc viêm chạm. Cẩn thận Tưởng Vận Trúc kinh hô một tiếng. Liền muốn dùng thân thể giúp Lý Phong ngăn lại một chưởng này. Lý Phong vì nàng mới phân tâm, nàng nhất định phải thay Lý Phong làm chút gì mới được, dù là đánh đổi mạng sống. Nữ nhân thật phiền phức, tay trái Lý Phong nhẹ nhàng đẩy Tưởng Vận Trúc sang một bên, đồng thời tay phải đấm ra. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Một quyền này của Lý Phong đánh tan hắc khí bao trùm toàn bộ bàn tay của đại đảo bằng giã, kình khí cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm bắn ra bốn phía. Soạt phanh cạch. Bàn ăn bị kình khí lật tung, đồ ăn cùng bát đũa rớt xuống đất vỡ nát hết, khách hàng vừa rồi còn đang hoan hô đã chạy trối chết, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Nhà hàng Tây cao cấp bố cục trang nhã nhất thời biến thành bãi rác. Hừ. Người hoa ngô xuẩn, ngươi đang ép ta đại khai sát giới. Đại đảo bằng giã nổi lên sát tâm, bàn chân đạp đất một cách liền phóng tới chỗ một nữ khách hàng. Nếu tạm thời giết không nổi Lý Phong, vậy hắn liền giết đám người xung quanh để hạ giận. Đồng tử Lý Phong co rụt lại, sát khí tăng vọt. Định đồ sát đồng bào ngay trước mặt hắn muốn chết. Bảo tẩu. Lý Phong trực tiếp mở ra bảo tẩu, sử dụng vô ảnh bộ, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hừ, đi chết đi. Đại đảo bằng giã lộ vẻ mặt cười cợt khát máu, đánh ra nhất chỉ về phía một nữ khách hàng. Nữ khách hàng kia sớm đã hoảng sợ đến mức hoa dung thất sắc, thậm chí còn quên cả thét lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim nhảy lên đến cuống họng. Ngay tại thời điểm nữ khách hàng sắp bị đại đảo bằng giã tàn nhẫn giết hại, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa tay đánh ra một chỉ về phía đại đảo bằng giã. Thức thứ nhất trong thiên cương tam thập lục thiên khôi chỉ. Một luồng chân khí màu xanh hung hăng đâm trúng hắc viêm. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, hắc viêm giết trong nháy mắt tan rã, thế nhưng luồng chân khí màu xanh kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lao thẳng tới ngực của đại đảo bằng giã. Tình cảnh biến hóa liên tục làm cho đại đảo bằng giã tâm thần kịch chấn, vừa rồi hắn còn đánh ngang tay với Lý Phong, bây giờ tại sao lại rơi vào hạ phong? Đáng chết, ngươi ẩn giấu thực lực. Đại đảo bằng giã kinh hô một tiếng, đồng thời nghiêng thân thể tránh thoát luồng chân khí màu xanh này, tiếp theo muốn lui nhanh về phía sau. Vô ảnh bộ. Lý Phong biến mất tại chỗ. Thiên cương quyền. Tại thời điểm đại đảo bằng giã đang nhanh chóng lui lại, Lý Phong xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh ra. Đại đảo bằng giã chỉ kịp đưa tay đón đỡ, tiếp theo liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, thân thể giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng vọt ra phía sau. Lý Phong cười lạnh một tiếng, thân thể lại lần nữa biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã đi tới sau lưng đại đảo bằng giã. Thiên nhàn thối. Một cước này trực tiếp đá vào nơi đối diện trái tim của đại đảo bằng giã. Đại đảo bằng giã nhất thời ngừng lại xu thế lao đi tiếp, thân thể đình trệ ở giữa không trung. Tiếp theo, miệng của đại đảo bằng giã phun ra máu tươi, vô lực té xuống đất, nghiêng đầu sang một bên ngất đi. Không gian lâm vào yên tĩnh đến đáng sợ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 183 sao quanh trăng sáng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 146 sao quanh trăng sáng. Khách hàng chạy trối chết, tưởng Vận Trúc bị Lý Phong ném về chỗ ngồi, tưởng Mộng Giao đang vùng trộm gọi điện thoại báo cảnh sát. Còn có Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng cùng Dương Húc đứng tại phía trước cửa sổ. Tất cả mọi người giống như hóa đá đứng ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, trong nhà ăn đột nhiên bộc phát ra một hồi hoan hô gần như lật tung trần nhà. Chúng ta được cứu rồi. Được cứu. An toàn. Ngao. Trong nhà ăn, khắp nơi đều là bóng người nhảy cẫng lên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần sắc cuồng hỉ như trở về từ cõi chết, trừ Dương Húc. Lý Phong, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng, ta quyết định, cho dù ngươi có Tô Đồng, ta cũng phải tranh đoạt một phen, nếu không ta sẽ hối hận cả một đời. Ngụy Băng Khanh ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ta... Đây là Lý Phong bị ta còng lại, không phải có người giả mạo đấy chứ. Tưởng Mộng Giao thì miệng đã há thành hình chữ O, cảm giác cái đầu nhỏ của mình sắp không đủ dùng. Trước đó nàng từng cùng Lý Phong giao thủ, mặc dù nàng không phải đối thủ của Lý Phong, nhưng chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Hiện tại nàng mới phát hiện chênh lệch này đâu phải không đặc biệt lớn, hoàn toàn là cách biệt giữa trời với đất A. Trọng yếu nhất là Lý Phong cứu gì nàng, nàng về sau chẳng lẽ còn không biết xấu hổ gây phiền phức cho Lý Phong. Không chỉ không thể gây phiền phức cho Lý Phong, nàng còn phải hết sức khách khí với hắn. Vừa nghĩ tới điểm này, Tưởng Mộng Giao liền thấy cả người không được thoải mái. Tưởng Vận Trúc thì sắc mặt càng thêm phức tạp, nam nhân bị nàng khinh thì không ngờ có thực lực cường đại như thế. Không chỉ cứu nàng còn cường thế đánh bại một cường giả cấp A như vậy. Từ giờ khắc này, bóng người anh dũng của Lý Phong đã khắc vào đáy lòng của Tưởng Vận Trúc, cả cuộc đời này sợ rằng đều không thể xóa đi. Vừa rồi đến cùng là phát sinh cái gì, ánh sáng màu xanh màu đen còn có tiếng nổ mạnh làm sao lại xuất hiện được. Dị năng giả chứ gì nữa. Phim điện ảnh chẳng phải đều là diễn như thế sao? À, trên thế giới này thật sự có dị năng giả sao? Trong tiếng hoan hô, khách hàng trong nhà ăn còn nổi lòng nghi ngờ, ào ào thảo luận. Trên thế giới này chỉ có số ít người mới biết tới cường giả võ đạo, đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, cao thủ võ lâm có thể vượt nóc nhảy qua tường đã là nhân vật tiểu thuyết, nhân vật phim ảnh, huống chi là những cường giả cấp A có thủ đoạn không thể dùng lẽ thường phán xét được. Sự tình vừa mới phát sinh tựa như là siêu anh hùng trong phim Marvel đi ra thế giới hiện thực trực tiếp phá vỡ thế giới quan của những người này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khách hàng đều lộ vẻ mặt cảnh giác nhìn Lý Phong tưởng vận trúc, có người thậm chí còn cầm điện thoại di động lên chụp ảnh quay video. Tưởng vận trúc hơi biến sắc, sự tình hôm nay khẳng định không thể khuyết tán ra ngoài, nếu không thì xã hội sẽ dễ dàng lâm vào khủng hoảng to lớn. Mộng Giao, gọi người sở cảnh sát tới phong tỏa hiện trường, nhanh. Căn dặn Tưởng Mộng Giao một câu, Tưởng vận trúc liền vọt tới cửa nhà hàng, chặn ở đó rồi lớn tiếng nói, các vị xin hãy an tĩnh một chút, ta là Tưởng vận trúc tới từ Cục Quốc An, đây là giấy chứng nhận của ta. Nói xong Tưởng vận trúc lấy ra từ túi áo một tờ giấy chứng nhận. Không phải Long Hồn sao, làm sao biến thành Cục Quốc An rồi? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nghi hoặc không thôi. Tưởng vận trúc mở ra giấy chứng nhận tiếp tục nói, ta hiện tại đang thi hành một nhiệm vụ đặc thù, xin các vị đừng chụp ảnh quay phim hiện trường, cũng đừng khuyết tán chuyện này lên Internet. Đợi chút nữa đồng sự của ta sẽ cùng với mọi người ký tên vào hiệp nghị bảo mật, xin các vị phối hợp chúng ta. Nghe thấy lời ấy, khách hàng trong nhà ăn nhất thời lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là người Cục Quốc An đang chấp hành nhiệm vụ đặc thù, nhưng mấy tia sáng sưu rầm rầm rầm kia phải giải thích thế nào? Tưởng tiểu thư, ngươi có thể giải thích vì sao hắn lợi hại như vậy không? Hắn là dị năng giả sao? Có khách hàng đưa ra nghi vấn. Không thể trả lời được, Tưởng vận trúc lắc đầu nói. Khách hàng trong nhà ăn đều rất thất vọng, nhưng đối phương là người Cục Quốc An. Dân không đấu lại quan, bọn họ có hiếu kỳ hơn nữa cũng không có khả năng buộc Tưởng vận trúc giải thích, chỉ có thể chôn nghi hoặc xuống dưới đáy lòng. Rất nhanh, cảnh sát đuổi tới nhà hàng, phong tỏa hiện trường, cũng mang hết khách hàng về sở cảnh sát, giao cho phân bộ Long Hồn tại Minh Châu xử lý. Sau đó bọn họ ký một hiệp nghị bảo mật chính thức, giữ kín như bưng những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Còn người làm trái hiệp nghị bảo mật sẽ gặp phải hậu quả gì, vậy thì không phải là sự tình cần Lý Phong quan tâm. Trong lúc nhất thời, nhà hàng đang ầm ĩ chỉ còn lại đám người Ngụy Băng Khanh. Lý tiên sinh, hắn còn sống không? Tưởng vận trúc đi đến trước mặt Lý Phong, chỉ vào đại đảo bằng giá hỏi. Lý Phong trợn trắng mắt lên, trong thời gian ngắn không chết được. Hắn không giết chết đại đảo bằng giã không phải là bởi vì mềm lòng, mà là muốn moi ra tin tức từ miệng đại đảo bằng giã xem ai muốn gây bất lợi cho Ngụy Băng Khanh. Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng, Tưởng Mộng Giao cũng đi tới, lộ vẻ mặt cảnh giác nhìn đại đảo bằng giã đã hôn mê. Tưởng Mộng Giao thậm chí đánh bảo đi tới dùng chân đá vào người đại đảo bằng giã vài cái. Ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, vạn nhất hắn tỉnh lại. Ta cũng không dám nắm chắc cứu ngươi trước khi ngươi bị hắn giết chết. Khóe miệng Lý Phong nhích lên, nhắc nhở. Thân thể Tưởng Mộng Giao cứng đờ, tiếp theo tựa như bị giật điện lùi lại mấy bước, đứng vững thân hình còn nhẹ nhàng vỗ về bộ ngực. Bộ dáng này làm Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng đều phải mỉm cười. Ở nơi xa, Dương Húc lộ sắc mặt âm trầm nhìn Lý Phong được tứ nữ vây chung quanh, trong đôi mắt thiêu đốt ngọn lửa ghen ghét. 10 phút đồng hồ trước mỗi tiếng nói cử động của hắn đều sẽ làm cho Tưởng vận trúc, Tưởng Mộng Giao yêu kiều cười không thôi, hiện tại hắn lại thành một kẻ vô hình, không người nào chú ý hay để ý đến hắn. Mà Lý Phong bị hắn xem thường lại lắc mình biến thành đối tượng được chúng nữ bao vây. Hắn không phục, hắn không cam tâm, hắn hận. Đều là tại Lý Phong, bởi vì hắn ta mới biến thành dạng này, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Hận ý trong lòng của Dương Húc đối với Lý Phong đã trở nên vô cùng sâu nặng. Ta có thể xin ngươi giúp một chuyện hay không? Tưởng vận trúc dùng giọng điệu vô cùng khách khí nói. Trước tiên nói là giúp cái gì trước, quá phiền phức thì bỏ đi, ta bề bộn nhiều việc. Lý Phong nhích miệng lên tạo thành nụ cười nhạt. đánh bại đại đảo bằng giã là sự tình nhất định phải làm, về phần những chuyện khác, vậy phải xem tâm tình của hắn. Tưởng Vận Trúc cũng không để bụng, vẫn như cũ dùng giọng điệu rất khách khí nói ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta đánh nát đan điền của hắn, như vậy mới có thể làm cho hắn triệt để mất đi sức phản kháng. Đánh nát đan điền, Lý Phong hơi biến sắc. Đan điền là địa phương sinh ra chân khí, đan điền vỡ nát là lực lượng võ đạo mất hết, coi như một thân công phu đều bị phế bỏ. Đúng, ta chỉ là cấp bơ cộng, thực lực không đủ cho nên cần Lý tiên sinh giúp đỡ, có thể không? Tưởng Vận Trúc dùng ngữ khí khẩn cầu nói. Muốn đánh nát đan điền của một cường giả cấp A không phải chuyện dễ dàng, đầu tiên cảnh giới ít nhất phải ngang với đối phương, tiếp theo là phải ở trong tình huống đối phương không có phòng bị, ba là cũng cần kỹ xảo nhất định. Nếu như muốn ở trong chiến đấu đánh nát đan điền một người, vậy cần phải có cảnh giới nghiền ép đối phương mới được. Tưởng Vận Trúc thấp hơn đại đảo bằng giã một cảnh giới. Dù là đại đảo bằng giã đang ở trong trạng thái hôn mê, nàng cũng rất khó đánh nát đan điền của đại đảo bằng giã. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đang muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Dương Húc mang theo lửa giận hừng hực đi về phía bên này Lý Phong, ngươi rõ ràng là cường giả cấp A, lại trơ mắt nhìn ta bị hắn đả thương, nói, ngươi có phải là cùng một đám với hắn không? Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 184 phế Dương Húc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 147 phế Dương Húc. Không phải. Đây chẳng lẽ chính là nhân vật phụ siêu cấp não tàn của các truyện đô thị trong truyền thuyết. Không cứu ngươi thì chính là đồng bọn của đại đảo bằng giã, con mẹ nó, ngươi cùng tiểu gia có quan hệ gì, tại sao tiểu gia phải cứu ngươi? Hơn nữa, đại đảo bằng giã còn bị tiểu gia đánh thành bộ dáng này, con mẹ nó, ngươi là thành tâm muốn chết đúng không? Dương Húc, ngươi bớt tranh cãi đi. Tưởng Vận Trúc lộ sắc mặt khó coi nói. Vừa rồi Dương Húc thủ thương chạy trốn đã làm nàng cảm thấy thực trơ chén. Hiện tại Dương Húc còn nói ra những câu buồn cười như vậy, cái này khiến nàng triệt để thất vọng với Dương Húc. Dương đại soái ca, ngươi không phải mới chạy trốn sao, hiện tại còn trở về làm gì cướp đoạt chiến công a? Tưởng Mộng Giao thì không cho Dương Húc chút mặt mũi nào, vừa mở miệng đã là nói móc châm chọc. Vừa rồi gì vì câu giờ cho mọi người thoát đi mà không màng sống chết phóng tới đại đảo bằng giã. Dương Húc lại không để ý mọi người, một mình chạy trốn. Tham sống sợ chết đến loại cấp độ này quả thực làm cho người ta phải khinh thường. Tưởng Mộng Giao cảm thấy mình thật sự là mắt mù, vậy mà cảm thấy Dương Húc không tệ, lúc nào rảnh chắc phải tới bệnh viện mắt kiểm tra một chút. Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía Dương Húc chất chứa phẫn nộ cùng khinh thường vẫn cho thấy lập trường của các nàng. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Dương Húc trong nháy mắt nổi giận. Hắn chỉ là đưa ra nghi vấn hợp lý với Lý Phong, vậy mà bị tứ nữ đối đãi như thế, đây là vì sao? Chỉ bởi vì Lý Phong mạnh hơn hắn. A, nữ nhân quả nhiên đều là sinh vật không não ngại nghèo thích giàu. Sùng bái mù quáng cường giả. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua Lý Phong, giẫm Lý Phong ở dưới chân. Đến lúc đó, ta muốn làm cho các ngươi giống như chó quỳ liếm ta, lại đè từng kẻ trong các ngươi xuống đất hung hăng chinh phạt ta thề. Giờ khắc này, Dương Húc vô cùng hận thù Lý Phong, càng hận bốn người Tưởng Vận Trúc. Đúng, ngươi nói rất đúng, ta đúng là đồng bọn của hắn, hắn bại lộ thân phận, ảnh hưởng tới kế hoạch của tổ chức, cho nên ta mới đánh ngất hắn đi. Vì lấy được tín nhiệm của các ngươi, ta cố ý chừa cho hắn mạng sống, để cho các ngươi tiến hành thẩm vấn hắn, ngươi nói ta nghe, nằm vùng như ta làm thế đã đủ chuyên nghiệp hay chưa? Lý Phong mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Khuôn mặt Dương Húc đỏ lên, chỉ mặt Lý Phong nửa ngày nói không ra lời. Ta cái gì mà ta đấy, không phải chính là ý tứ của ngươi sao? Lý Phong cười lạnh mấy tiếng, đùa cợt nói là ngươi bảo ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng cái gì mới là cường giả chiến đấu. Hiện tại ta đã biết, cường giả chiến đấu chính là xông tới trang bức, sau đó bị người ta dùng một đầu ngón tay đánh bay. Nói thật, tư thế bay lượn trên không trung của ngươi ta thật sự là không học được. Từ điểm này mà nói thì ngươi xác thực ưu tú hơn ta. Truyền quốc Ngọc Tỷ cũng rốt cuộc có đất dụng võ, lát nữa ta sẽ phá vỏ lấy hạt ra cho ngươi ăn để cho Tú Nhi bồi bổ não. Khuôn mặt đám người Ngụy Băng Khanh đều lộ vẻ phát mộng. Truyền quốc Ngọc Tỷ phá vỏ lấy hạt bồi bổ não Tú Nhi. Mở ngoặc tròn cái này chịu chết luôn à, nếu tìm được giải thích sẽ chêm vào sau đóng ngoặc tròn. Miệng của Lý Phong đến cùng luyện thế nào, mắng chửi người ta không hề có một chữ thô tục, nhưng lại có thể khiến người ta xấu hổ muốn chết, cái miệng này thật là xấu. Rốt cục. Phúc phúc. Tưởng Mộng Giao là người thứ nhất nhìn không được che miệng cười rộ lên. Nụ cười này của nàng tựa như là độc dược huyết tán, làm cho Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng cũng nhìn không được cười ra tiếng. Chỉ có Tưởng Vận Trúc còn nhớ tình nghĩa hợp tác với Dương Húc, không cười thành tiếng, nhưng nàng nhìn rất vất vả, miệng lưỡi Lý Phong quá độc rồi, muốn không cười ra tiếng thật sự rất khó. Ba người Tưởng Mộng Giao cười lên tựa như giọt nước tràn ly, làm cho trong đầu Dương Húc nổ oanh một tiếng, khuất nhục, phẫn nộ, ghen ghét, hận thù. Đủ loại tâm tình triệt để bạo phát ra ngoài. Lý Phong, ngươi cố tình làm nhục thành viên Long Hồn, có nghi vấn dính líu thông đồng với tổ chức nước ngoài, ta hiện tại lấy danh nghĩa thành viên cấp bơ của Long Hồn bắt ngươi thúc thủ chịu trói đi. Dương Húc quát lên. Lý Phong là cường giả cấp A thì như thế nào, hắn là thành viên Long Hồn, sau lưng có Long Hồn làm chỗ dựa, cho dù đối mặt thế gia cổ võ đỉnh cấp cũng có thể chẳng chút sợ hãi. Lý Phong nếu như dám phản kháng, vậy chính là đối địch với Long Hồn, đối địch với quốc gia. Trừ thúc thủ chịu trói ra, Lý Phong không có lựa chọn khác. Đợi đến khi mang Lý Phong về tổng bộ Long Hồn rồi, hắn sẽ có rất nhiều loại biện pháp làm Lý Phong lặng lẽ chết đi, chỉ như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng hắn. Dương Húc, ngươi điên sao? Tưởng Vận Trúc che ở trước mặt Dương Húc, lộ vẻ mặt không dám tin. Tưởng Vận Trúc, ngươi không nghe thấy vừa rồi hắn nhục nhã ta thế nào sao? Tránh ra, hôm nay ta nhất định phải bắt hắn. Dương Húc cười gằn muốn đẩy Tưởng Vận Trúc ra. Hắn là cường giả cấp A. Tưởng Vận Trúc cảm thấy Dương Húc đúng là điên thật rồi. Không nói tới chuyện Lý Phong là gián điệp quá buồn cười, chỉ bằng vào Lý Phong là cường giả cấp A, Dương Húc đã không thể bắt Lý Phong được. Hắn đang gây hấn với uy nghiêm của một cường giả cấp A. Tuy rằng có Long Hồn ở phía sau uy hiếp, Lý Phong không dám quang minh chính đại làm gì Dương Húc, nhưng Lý Phong có thể ở trong âm thầm trả thù Dương Húc A. Cường giả cấp A thì làm sao, hắn còn dám đánh ta hay sao? Dương Húc cười khẩy, chỉ vào mặt Lý Phong nói đến A, ngươi đánh ta một cái xem, ta là thành viên Long Hồn. Sau lưng ta có cả Long Hồn làm chỗ dựa, ngươi dám đánh ta, ta chính là cháu trai ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Phong nhíu mày. Ta xác định. Dương Húc lần nữa cười khẩy, mà ta càng xác định ngươi không dám đánh ta, bởi vì ta đại biểu cho Long Hồn, ngươi dám đánh ta, chính là đối nghịch với Long. Thân thể Lý Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới trước mặt Dương Húc. Trong ánh mắt kinh khủng của Dương Húc, Lý Phong đưa tay chỉ tới đan điền của hắn. Một âm thanh giống như bọt khí vỡ tan đột nhiên vang lên. Theo quán tính, Dương Húc nói ra một chữ cuối cùng, thế nhưng ý cười sớm đã biến mất, thay vào đó là cực hạn kinh khủng. Lý Phong Tưởng Vận Trúc lộ sắc mặt kịch biến. Nàng biết âm thanh nhẹ vang vừa rồi đại biểu cho cái gì, đan điền của Dương Húc đã nát. Bị Lý Phong một chỉ điểm nát. Một thiên tài võ đạo rất có tiền đồ, hôm nay đã bị Lý Phong phế, từ nay về sau Dương Húc đã thành phế nhân, không bao giờ có thể trở thành cường giả võ đạo nữa. Trời ạ, Lý Phong làm sao dám phế Dương Húc, hắn không sợ long hồn trả thù. A Dương Húc điên rồi, triệt để điên cuồng. Tu vi võ đạo hắn luôn lấy làm kiêu ngạo đã bị Lý Phong phế, chuyện này quả thực làm hắn khó chịu hơn cả chết. Ngươi tại sao dám phế ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi à. Dương Húc hai mắt đỏ bừng, đánh tới Lý Phong tựa như một con chó điên. Là ngươi bảo ta đánh ngươi, ngốc bức. Lý Phong cười một tiếng, một bàn tay quất vào gương mặt Dương Húc. Dương Húc bay vọt ra ngoài, té xuống đất, đến cả rên cũng không kịp rên một tiếng, trực tiếp ngất đi. Ngô, ta chưa từng phế đan điền người khác bao giờ, cho nên dùng hắn làm thí nghiệm. Hiện tại ta có kinh nghiệm rồi, có thể giúp ngươi. Đang nói chuyện, Lý Phong liền đi đến trước người đại đảo bằng giã, cúi người chỉ một cách vào đan điền đại đảo bằng giã. Đại đảo bằng giã đang hôn mê cũng bị Lý Phong phế bỏ đan điền. Tưởng Vận Trúc, Tưởng Mộng Giao, Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 185 Thanh Long Sứ Mạc Vấn Thiên. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 148 Thanh Long Sứ Mạc Vấn Thiên. Chỉ vì làm thí nghiệm, cho nên phế bỏ đan điền Dương Húc, ngươi có thể tìm lý do nào càng vô lý hơn không? Trời ơi, trước đó làm sao không phát hiện Lý Phong cũng có một mặt bá khí như vậy. Trong mắt Tưởng Mộng Giao tràn ngập những ngôi sao nhỏ, nhưng ngay sau đó nàng hơi biến sắc, trong lòng khẽ gắt phi phi phi, Tưởng Mộng Giao a, Tưởng Mộng Giao, hắn chính là tên khốn kiếp đã khi dễ ngươi nhiều lần, ngươi làm sao có thể sùng bái hắn như vậy. Ba nữ nhân Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng, Tưởng Vận Trúc thì lộ ra thần sắc khác nhau, nội tâm cũng rất không bình tĩnh. Ngay tại thời điểm tứ nữ chấn kinh, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy, 5 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt là cấp A. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến độ chinh phục nữ thần Ngụy Băng Khanh tăng lên, trước mắt tiến độ chinh phục là 49%, mở ngoặc tròn dần dần chú ý nhau, đóng ngoặc tròn. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến độ chinh phục nữ thần Tưởng Mộng Giao tăng lên, trước mắt tiến độ chinh phục là 29%, mở ngoặc tròn hơi có hảo cảm, đóng ngoặc tròn. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến độ chinh phục nữ thần Tưởng Vận Trúc tăng lên, trước mắt tiến độ chinh phục là 9%, mở ngoặc tròn giai đoạn mới quen, đóng ngoặc tròn. Liên tiếp là những âm thanh nhắc nhở từ hệ thống, làm Lý Phong hơi ngây người. Đậu phộng, tiến độ chinh phục cô nàng bạo lực vậy mà tăng lên tới 29%, tiến độ chinh phục Tưởng Vận Trúc vậy mà cũng lên 9%. Không thể nào, ta đã phế Dương Húc. Tưởng Vận Trúc cần phải hận ta mới đúng chứ. Ngô, tiến độ chinh phục của Tổng Giám Đốc Băng Lãnh đã đạt tới 49%, lại để thăng 1% thì sẽ thành giai đoạn mập mờ. Nàng đã biết Tô Đồng là bạn gái của ta, làm sao còn có thể tăng lên tiến độ chinh phục. Lý Phong đưa mắt nhìn cột tiến độ chinh phục, phát hiện tiến độ chinh phục của Tô Đồng vẫn là 69%, cũng là giai đoạn mập mờ. Cái này hẳn là do hai người còn chưa xuyên phá tầng quan hệ cuối cùng, chỉ cần đè nàng xuống một lần, tiến độ chinh phục Tô Đồng sẽ tăng lên trên diện rộng. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp A. Điểm kinh nghiệm 05.000. Điểm tích lũy 56.900. Điểm chinh phục 18. Kỹ năng mở ngoặt tròn chân vũ, mở ngoặt tròn vô ảnh bộ, mở ngoặt tròn thiên cương tam thập lục thức. Mở ngoặc tròn bảo tẩu, đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang cơ, hơ, o, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, b, phá. Sau khi nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt hệ thống đi. Lý Phong, ngươi không nên làm như vậy. Tưởng Vận Trúc thở dài, bất đắc dĩ nói. Thế nào, ngươi cũng muốn bắt ta? Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, trên mặt không có bất kỳ vẻ khẩn trương nào. Nếu như Dương Húc khiêu khích hắn như vậy mà hắn còn nén giận, vậy chẳng phải là có lỗi với một thân thực lực của mình, cho nên hắn không chút do dự phế Dương Húc. Huống hồ hắn có ẩn thân thuật, thuật xuyên tường, vì vậy không thèm sợ long hồn. Cùng lắm thì tạm thời chạy trốn, đợi cảnh giới tăng lên lại trở về báo thù. Tóm lại một câu, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, người sống cả một đời, không phải chính là mưu cầu thống khoái sao? Không phải, ta chỉ là... Tưởng Vận Trúc muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu thở dài nói, chuyện này ta sẽ hồi báo cho phía trên, trước khi phía trên làm ra quyết định, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi Minh Châu. Mỗi một thành viên long hồn đều là tài phú quan trọng của quốc gia, cho dù Dương Húc đã làm sai trước, Lý Phong cũng không nên phế hắn. Bất quá trước kia cũng chưa từng xảy ra sự tình kiểu này, cho nên Tưởng Vận Trúc cũng không đoán được long hồn sẽ xử phạt Lý Phong như thế nào. Xin lỗi, muốn đi đâu là quyền tự do của ta. Lý Phong lắc đầu kết thúc cuộc trò chuyện cùng Tưởng Vận Trúc. Sắc mặt Tưởng Vận Trúc biến ảo mấy lần, cuối cùng cắn răng nói, bất kể như thế nào, là ngươi cứu ta, ta cảm ơn ngươi, nếu như ngươi về sau cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ mở miệng. Khi nói chuyện, Tưởng Vận Trúc lấy ra từ trong ngực một tờ giấy, viết lại phương thức liên lạc, giao cho Lý Phong. Lý Phong nhận lấy rồi nhìn lướt qua, tiếp theo liền bỏ vào túi áo. Thấy Lý Phong nhận lấy, Tưởng Vận Trúc hơi thở phào, sau đó nói, đã có ngươi bảo hộ Ngụy Tổng, vậy ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, hẹn gặp lại. Nói xong nàng gật đầu với Ngụy Băng Khanh cùng Tô Đồng, được Tưởng Mộng Giao trợ giúp một chút, sau đó một tay nắm lấy cổ áo Đại Đảo Bằng Giã, một tay bắt lấy cánh tay Dương Húc, chậm rãi rời khỏi nơi đây. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, muốn ngăn cản Tưởng Vận Trúc mang Đại Đảo Bằng Giã rời đi, hắn còn chưa hỏi ra từ miệng Đại Đảo Bằng Giã tổ chức nào muốn gây bất lợi cho Ngụy Băng Khanh. Chỉ là hắn không có lý do gì ngăn cản Tưởng Vận Trúc, suy nghĩ một lúc cuối cùng từ bỏ quyết định này. Đúng lúc này, Ngụy Băng Khanh nhìn không được lên tiếng kinh hô. Thể trọng của Đại Đảo Bằng Giã cùng Dương Húc đều phải 160mm trở lên à? Tưởng Vận Trúc xách bọn hắn tựa như xách hai con gà con, cũng quá kinh người rồi. Mở ngoặc tròn bên đó hình như dùng loại cân 1mm bằng 0,59g của mình. 160mm xấp xỉ hơn 80mm đóng ngoặc tròn. Tưởng Vận Trúc dù sao cũng là cường giả cấp bơ cổng, chỉ nói tới sức mạnh đã mạnh gấp 10 nhà vô địch cận chiến thế giới, xách hai người trưởng thành lên đối với nàng không phải chuyện khó khăn gì. Lý Phong nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, ở một bên giải thích. Ngụy Băng Khanh bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lộ vẻ mặt hướng tới ra, đột nhiên có chút hâm mộ các ngươi. Nếu nàng có được thân thủ giống như Lý Phong, thì không cần lo lắng gặp phải ám sát như hôm nay. Chỉ là biết đánh đấm một chút mà thôi, có gì mà hâm mộ. Lý Phong khẩu thị tâm phi an ủi Tổng Giám Đốc Băng Sơn một câu. Đồng thời Lý Phong đang nghĩ có nên để Ngụy Băng Khanh tu luyện mở ngoặc tròn chân vũ đóng ngoặc tròn không. Ngươi hình như không có chút lo lắng nào. Ngụy Băng Khanh khẽ vuốt tóc, lộ sắc mặt phức tạp hỏi. Ngươi đang muốn nói tới long hồn? Lý Phong cười nhạt một tiếng, làm thì không nên hối hận, cho nên không cần phải lo lắng, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, một mình ta gánh chịu. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ ở cùng ngươi. Tô Đồng đi đến trước mặt Lý Phong, chủ động cầm tay hắn nói. Lý Phong thầm cảm động, cũng không để ý tới Ngụy Băng Khanh cũng ở bên cạnh, đưa tay kéo Tô Đồng vào trong ngực. Hai mắt Ngụy Băng Khanh khẽ nháy, vội vàng nghiêng đầu đi, trong lòng nổi lên cảm giác ghen tuông. Hơn 10 giờ, ở một nơi nào đó trong kinh thành, tại một gian thư phòng cổ kính. Một vị lão giả mặt đường trang đang xem laptop trước mặt, trên đó chính là tài liệu cặn kẽ về Lý Phong. Mở ngoặc tròn vẫn chưa biết đường trang là trang phục gì à, sơ bộ phỏng đoán chắc giống như bộ đồ bà ba màu nâu đóng ngoặc tròn. Nếu như có thành viên long hồn ở đây, thì sẽ phát hiện lão giả này chính là một trong tứ đại long sứ Thanh Long Sứ Mạc Vấn Thiên. Long hồn có tứ đại long sứ chia ra quản lý gần ngàn thành viên hạt tâm của long hồn, Dương Húc, Tưởng Vận Trúc chính là thủ hạ của Thanh Long Sứ Mạc Vấn Thiên. Mà ở phía trên tứ đại long sứ, còn có một vị long đầu thần bí khó lường. Long đầu và tứ đại long sứ chính là năm vị cường giả mạnh nhất long hồn. 23 tuổi đã là võ đạo tông sư, trước kia làm sao không biết còn có dạng thiên tài cỡ này. Chờ một chút, hắn là con riêng của vương gia thú vị. Tiểu tử vương gia gần đây thế đang rất mạnh, Lý Phong ngược lại là một quân cờ tốt có thể ngăn chặn hắn. Huynh đệ cùng cha khác mẹ thù hận chém giết nhau, cái nội dung này vừa nghĩ một chút đã khiến người ta hưng phấn. Xem hết tư liệu cá nhân của Lý Phong rồi, Mạc Vấn Thiên tự nói với mình. Hắn đã phế Dương Húc, vậy liền để hắn thay thế Dương Húc giúp ta làm việc a, nên an bài cho hắn thân phận thế nào đây? Mạc Vấn Thiên trầm ngâm rất lâu, cuối cùng ánh mắt sáng lên, cầm lên cái điện thoại bàn màu đen đặt ở trên bàn, hạ xuống một mệnh lệnh cho Tưởng Vận Trúc. Cái gì? Để Lý Phong trở thành thành viên vòng ngoài của Long Hồn. Nhận được mệnh lệnh mà Tưởng Vận Trúc trực tiếp rơi vào trạng thái phát mộng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 186 thêm vào Long Hồn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 149 thêm vào Long Hồn. Sau khi ra khỏi nhà hàng cơm Tây, Ngụy Băng Khanh đề nghị đi quầy rượu uống mấy chén. Lý Phong cảm thấy dù sao không có việc gì, hai nữ lại vừa bị dọa phát sợ, đi uống vài chén an ủi một chút cũng tốt. Đợi đến khi ba người uống cao hứng rồi ra khỏi quầy rượu đã là 11 giờ đêm. Tô Đồng, tối nay tới nhà ta ngủ đi, ta còn có thật nhiều lời muốn nói với ngươi. Không có quan hệ cấp trên cấp dưới ước thúc, Ngụy Băng Khanh cùng Tô Đồng càng trò chuyện càng ăn ý. Rất có loại cảm giác hận hiểu nhau quá muộn. A, có thể sao? Tô Đồng đưa mắt nhìn Lý Phong. Lý Phong nhún nhún vai, hắn hiện tại là bảo tiêu của Tổng Giám Đốc Băng Sơn, hết thảy tự nhiên phải nghe theo ý tứ của nàng. Bất quá Ngụy Băng Khanh cùng Tô Đồng đứng chung một chỗ thật sự là rất đẹp mắt a. Hai nàng đều mặc một thân đồng phục công sở, Ngụy Băng Khanh mặc bộ váy trắng ngắn tới đùi, đường cong là lướt, lãnh diễm bức người. Tô Đồng thì mặc một thân váy xám cộng thêm một cái vớ đen, dáng người thướt tha thanh thuần động lòng người. Các nàng đứng cạnh nhau tựa như một đôi chị em gái, khí chất khác nhau, phụ trợ lẫn nhau, nếu có thể đồng thời đè hai nàng xuống giường chơi di sô me. Khụ khụ, có được một người trong hai nàng đã là phúc tổ 70 đời, ta có chút tham lam quá mức a. Lý Phong tự giễu cười một tiếng, dằn ý nghĩ này xuống đáy lòng. Nhìn hắn làm gì, cứ nghe theo lời ta là được. Ngụy Băng Khanh trợn trắng mắt liếc Lý Phong một cái, dắt tay Tô Đồng ngồi vào sơ sáu châm ở bên đường. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, ngồi vào vị trí lái rồi muốn nổ máy. Ngươi vừa mới uống rượu, vẫn nên gọi người khác chở dùm đi. Ngụy Băng Khanh mở miệng nhắc nhở. Lý Phong không khỏi mỉm cười, ta đã dùng chân khí bức rượu ra rồi, cho dù thử máu cũng không đo được nồng độ cồn đâu, yên tâm đi. Ngụy Băng Khanh, dùng chân khí bức nồng độ cồn ra, trời ạ, thần kỳ như vậy sao? Trong lúc nhất thời, hứng thú với võ đạo của Ngụy Băng Khanh lại dày đặc thêm mấy phần. Sau khi trở lại tiểu khu Tinh Huy, Lý Phong trơ mắt nhìn hai nữ tay trong tay đi vào phòng ngủ, giờ khắc này, hắn tưởng niệm Tống Uyển Quân không gì sánh được. Một đêm yên ổn không có chuyện gì. Ngày hôm sau, Tô Đồng chính thức làm thủ tục rời chức, thu thập thỏa đáng mọi thứ, tối nay sẽ lên đường tiến tới Đại Thương. Vì đảm bảo an toàn cho Tô Đồng, Lý Phong cố ý nói với Tống Uyển Quân cử mấy người trợ thủ đi theo Tô Đồng, theo thứ tự là Lý Cương, Hồ Hồng Nhạc Đào còn có mấy tên thủ hạ tiểu đệ. Ngoài dự liệu là buổi chiều vừa đi làm, Tưởng Vận Trúc liền tới đến văn phòng trợ lý. Ngươi tạm thời đừng nói chuyện, để ta đoán mục đích ngươi tới đây. Long Hồn đã làm ra quyết định xử phạt với ta, đúng không? Tuy rằng không hối hận vì phế Dương Húc, nhưng tại thời khắc này Lý Phong vẫn có chút khẩn trương. Tưởng Vận Trúc lộ sắc mặt phức tạp nhìn Lý Phong một hồi, sau một lúc lâu nói cũng không thể nói là xử phạt. Lãnh đạo chúng ta hy vọng ngươi có thể thay thế Dương Húc gia nhập Long Hồn, giúp Long Hồn làm việc. Lý Phong phát mộng. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy, phế Dương Húc, liền thay thế Dương Húc vào Long Hồn, hắn không nghe lầm chứ. Hôm nay hình như không phải cá tháng tư á. Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, nhíu mày nói. Ta thật sự không lừa ngươi, đây chính là quyết định của lãnh đạo chúng ta. Tưởng Vận Trúc gượng cười. Khi nàng nghe thấy quyết định này phản ứng so với Lý Phong còn kịch liệt hơn. Thanh Long Sứ Mạc Vấn Thiên là một người vô cùng bao che khuyết điểm, Dương Húc lại là một thủ hạ được hắn ký thác kỳ vọng. Dương Húc bị phế, Thanh Long Sứ cần phải cảm thấy tức giận mới đúng, nhưng hắn không chỉ không tức giận, ngược lại còn muốn gọi Lý Phong gia nhập Long Hồn. Tuy rằng Lý Phong là một thiên tài 23 tuổi đã trở thành tông sư, thiên phú xác thực làm cho người ta phải than thở, nhưng mà Lý Phong phế Dương Húc cũng là sự thật a. Ta có thể cự tuyệt không? Lý Phong nhíu mày nói. Gia nhập Long Hồn cũng là tương đương với tự đeo lên mình một tầng gông xiềng, phải bị tên lãnh đạo trời ơi đất hỡi nào đó điều khiển, làm sao có thể tự do tự tại như bây giờ. Mấu chốt là đối phương vì sao lại muốn hắn gia nhập Long Hồn, chỉ bởi vì hắn là cường giả cấp A, đừng quên hắn đã phế Dương Húc. Lý Phong dường như ngửi thấy được mùi âm mưu. Tưởng Vận Trúc. Nàng đúng là lần đầu tiên nghe được có người muốn cự tuyệt gia nhập Long Hồn. Long Hồn được sáng tạo vào 20 năm trước, trước mắt thành viên hạch tâm không đến 1.000, thành viên vòng ngoài nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ hơn 20.000 người. Đối với một nước lớn dân cư 1,4 tỷ người mà nói, một tổ chức chỉ có hơn 20.000 thành viên rõ ràng rất ít, cái này có quan hệ trực tiếp với cơ chế tuyển chọn của Long Hồn. Trước mắt muốn gia nhập Long Hồn có 3 loại phương thức, một là thiếu niên có thiên phú võ đạo được tìm ra trong phạm vi cả nước, qua mười mấy năm bồi dưỡng, đào thải chọn ưu tú, mỗi năm có chừng hơn 2.000 người thông qua loại phương thức này gia nhập Long Hồn. Hai là đệ tử trẻ tuổi được chọn ra từ cổ võ thế gia, hoặc là môn phái, mỗi năm đại khái có 10.000 danh ngạch, qua một phen nghiêm ngặt khảo hạch, thường có chừng 100 người thông qua khảo hạch. Cũng chính là tỷ lệ 1%. Ba là do Long Đầu, Tứ Đại Long Sứ trực tiếp chọn chúng, mỗi năm Long Đầu có 10 danh ngạch, Tứ Đại Long Sứ mỗi người 5 cái. Nhưng vô luận là loại phương thức nào đều không thể trực tiếp trở thành thành viên hạch tâm, nhất định phải công tác vòng ngoài 3 năm sau, căn cứ theo biểu hiện trong 3 năm này, những người ưu tú mới có thể tấn thăng làm thành viên hạch tâm. Dạng cơ chế tuyển bạt gần như biến thái, lại thêm thành viên Long Hồn thường xuyên bị hao hụt tổn thương do chiến đấu, cho nên thành viên thư thớt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Gia nhập Long Hồn là ước mơ của bao nhiêu người, kết quả là Lý Phong lại muốn cự tuyệt. Trời ạ! Chỉ sợ không được. Sau khi kinh ngạc, Tưởng Vận Trúc cười khổ lắc đầu, nếu như ngươi cự tuyệt, xử phạt chính thức sẽ tới. Ngô! Vậy ngươi nói cho ta nghe xem thử nghĩa vụ cùng quyền lợi của thành viên Long Hồn như thế nào? Lý Phong suy nghĩ một chút, lại thêm một câu nói đơn giản một chút là có chỗ tốt cùng trách nhiệm gì? Trước mắt xem ra cự tuyệt Long Hồn sẽ mang tới phiền phức, vậy cứ nghe thử gia nhập Long Hồn có chỗ tốt gì trước? Nếu không một khi Long Hồn trở mặt, về sau bắt hắn đi thực hiện mấy nhiệm vụ cửu tử nhất sinh vậy thì thật không hay, hắn cũng không phải là loại người ngu chung. Mở ngoặc tròn ngu hơn i, e, u, cơ, o, hiếu mù quáng, ngu chung trung thành mù quáng đóng ngoặc tròn. Tưởng Vận Trúc không nghĩ tới Lý Phong nói chuyện trực tiếp như vậy, trong lúc nhất thời có chút phát mộng. Nửa ngày sau nàng mới lên tiếng, thành viên long hồn nắm giữ quyền được bảo hộ đặc biệt. Vô luận phạm sai lầm gì, những ngành khác đều không có quyền xử trí thành viên long hồn, chỉ có thể giao cho long hồn xử lý. Bởi vì lãnh đạo không an bài chức vụ cụ thể cho ngươi, cho nên ngươi chỉ cần tùy thời chờ lệnh là được, tạm thời không cần thực hiện trách nhiệm. Ồ, nếu như ta xung đột với một gia tộc rất có thế lực nào đó, đối phương lấy thế đè người, trong tổ chức có thể cung cấp trợ giúp cho ta không? Hai mắt Lý Phong sáng lên hỏi. Tương lai vào một ngày nào đó, hắn khẳng định sẽ khởi xướng thế tiến công với Tô Gia Hoa Thành, Vương Gia Giang Nam, mà hai đại gia tộc này đều có quan hệ vừa sâu vừa rộng. Nếu như thân phận thành viên long hồn này có thể trợ giúp hắn đối kháng lực lượng của Vương gia, Tô gia, hắn nguyện ý tạm thời gia nhập long hồn. Chỉ cần là người của chúng ta, bất kỳ gia tộc nào cũng không cần sợ hãi. Đây không phải lời ta nói, là do long đầu nói. Tưởng Vận Trúc hiếm khi mở miệng nói một câu bá khí như vậy. Long đầu cũng chính là đại bốt lớn nhất của long hồn. Nghe qua cũng không tệ lắm. Lý Phong sờ cằm cười nói, tốt, ta gia nhập. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 187, cha ngươi gọi Lý Cương. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 150, cha ngươi gọi Lý Cương. Tưởng Vận Trúc đi, trước khi đi lưu lại hai cái chứng nhận. Một cách là chứng nhận thân phận thành viên long hồn, một cách là chứng nhận thành viên của quốc an, dùng để che giấu tung tích thuận tiện hành sự trong xã hội. Giấy chứng nhận long hồn giấy là một tấm thẻ màu trắng gần giống thẻ ngân hàng, mặt trước là lá cờ hoa hạ, mặt sau in hình một con thần long tượng trưng cho long hồn. Lý Phong suy đoán thông tin cá nhân của hắn đã được ghi chép trên cái chi này. Không ngờ là một thanh tra cảnh sát, cái quân hàm này cũng không thấp a. Mở ra giấy chứng nhận của quốc an, Lý Phong phát hiện có tấm ảnh của hắn, bên dưới viết tên Lý Phong, thanh tra cấp 1. Tại Hoa Hạ, thanh tra cấp 1 đã có thể xử lý cán bộ trong bộ máy nhà nước, tuy hắn không có chức vụ, nhưng cái quân hàm này lấy ra vẫn có thể hù dọa không ít người. Lý Phong cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Tưởng Vận Trúc lúc trước có thể móc ra giấy chứng nhận của quốc an. Trừ hai loại chứng nhận này ra, Tưởng Vận Trúc còn để lại một cái đồng hồ điện tử, đương nhiên bề ngoài thoạt nhìn là một cái đồng hồ, cũng có công năng của đồng hồ, nhưng chủ yếu vẫn là để thành viên long hồn liên lạc lẫn nhau. Căn cứ theo Tưởng Vận Trúc giới thiệu, cái đồng hồ này có định vị GPS, có thể nhắn tin cầu viện khẩn cấp, quay clip ung lên bộ nhớ đám mây, có vẻ là hàng xịn sò. Thế nhưng Lý Phong cũng không định dùng nó, ai biết đây có phải thứ long hồn dùng để giám thị thành viên bên dưới không? Dù sao Tưởng Vận Trúc cũng không yêu cầu hắn nhất định phải mang, Lý Phong nhịp một lát liền trực tiếp ném vào ba lô. Trừ cái đó ra, Tưởng Vận Trúc còn để lại một tin tức tốt. Đại đảo Bằng Giã bị bắt sống, long hồn đã thả ra tin tức với bên ngoài, muốn đại đảo Bằng Giã sống sót, vậy đừng đánh chủ ý lên người Ngụy Băng Khanh. Một cường giả cấp A có giá trị vượt xa một tổng giám đốc tư nhân, cứ như vậy, phần nguy hiểm nhằm vào Ngụy Băng Khanh cũng có thể giải trừ. Rạng sáng ngày thứ hai, Tô Đồng cùng với đám người Lý Cương, Hồng Nhạc Đào đi vào công ty Ít Tân, Lương Nhân Trung nhận được tin tức từ sớm nên đã dẫn người nghênh đón ở cửa chính. Đối với cách Lý Phong an bài, Lương Nhân Trung không có bất kỳ vẻ bất mãn nào, ngược lại, hắn biết việc này còn thở phào. Lương Nhân Trung tự hiểu lấy mình, hắn biết năng lực của mình ở đâu, có người hạ mệnh lệnh, nghĩ kế giúp hắn, áp lực của hắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Song phương làm quen một chút, sau đó Lương Nhân Trung muốn mang Tô Đồng đi tới văn phòng tổng giám đốc, nhưng vào lúc này, một nhân viên lộ sắc mặt lo lắng chạy tới. Lương Tổng, không tốt, xảy ra đại sự. Lương Nhân Trung hơi biến sắc, Tô Đồng vừa tới thì xảy ra chuyện, đây không phải là dấu hiệu tốt à. Tiểu Trương, ngươi đừng vội, từ từ nói. Lương Nhân Trung đè xuống phiền muộn trong lòng, trầm giọng nói. Vừa rồi có rất nhiều nhân viên chạy đến bộ phận nhân sự đưa ra mong muốn từ chức, có tới hơn 100 người à, bọn họ mà đi thì công ty không có cách nào vận chuyển. Trưởng phòng nhân sự là một người họ Trương, hắn lộ vẻ lo lắng nói. Cái gì? Lương Nhân Trung chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa tắt thở. Công ty ít tân tổng cộng chỉ có 200 nhân viên, một lần rời đi hơn phân nửa là khái niệm gì, trực tiếp phải ngừng sản xuất a. Trước tiên đi tới xem tình huống đã. Tô Đồng chấn định nói. Trực giác nói cho Tô Đồng, nhiều nhân viên cùng nhau từ chức như vậy có lẽ là do sau lưng có người sai bảo. Rất nhanh, mọi người đi tới ký túc xá, quả nhiên thấy hơn 100 người trong hành lang xếp thành một đội ngũ thật dài. Sau một hồi hỏi thăm đầy kiên nhẫn của Tô Đồng, rốt cuộc có nhân viên vụng trộm nói ra tình hình thực tế. Nhân viên công ty Ích Tân phần lớn là cư dân của Uy Cửu Trấn, trong Uy Cửu Trấn có một tên ác bá hoành hành khắp nơi tên là Sử Bằng, chính là hắn uy hiếp bắt những nhân viên này từ chức. Thực ra bọn họ cũng không muốn từ chức, trình độ văn hóa của bọn họ đều không cao, tìm một công tác ổn định tương tự cũng không dễ dàng, nhưng nếu bọn họ không từ chức, người nhà bọn họ thậm chí là hài tử về sau đều sẽ không được an bình. Sử Bằng có thực lực này. Tô Tổng, sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến, giao cho chúng ta xử lý là được. Nhạc Đào kêu gọi các huynh đệ, chúng ta đi chiếu cố thằng chó Sử Bằng kia. Vừa mới nói xong, Lý Cương liền muốn dẫn người đi đánh cho Sử Bằng một trận. Chờ một chút. Tô Đồng vội vàng gọi hắn lại, ta đi cùng các ngươi. Đi tìm Sử Bằng là chuyện khẳng định phải làm, vấn đề nhân viên rời chức nhất định phải giải quyết. Nhưng Lý Cương, Hồng Nhạc Đào đều là người thô kịch, để bọn hắn đơn độc đi tới khẳng định xảy ra đại sự, nàng đi theo còn có thể khống chế cuộc diện một chút. Lý Cương tự nhiên không có ý kiến, trước khi đến Lý Phong đã nói với bọn họ, tại đại thương hết thảy đều nghe theo Tô Đồng. Nửa giờ sau, đám người Tô Đồng đi vào nhà Sử Bằng, sau khi có tiếng chuông kêu, Sử Bằng dẫn một đám người đi tới. Khi Lương Nhân Trung nhìn thấy Hoàng Ích đứng sau lưng Sử Bằng nhất thời liền hiểu được, khẳng định là Hoàng Ích giật dây Sử Bằng uy hiếp ít công nhân viên rời chức. Ngay sau đó hắn lặng lẽ nói suy đoán của mình cho Tô Đồng biết. Cùng lúc đó, khi Sử Bằng nhìn thấy Tô Đồng ánh mắt liền sáng lên, tà niệm cuồn cuộn ập tới, a cô nàng này nhìn thật ngon a. Hắn năm nay 27 tuổi chưa lập gia đình, có rất nhiều tình nhân, chỉ là tình nhân tuy nhiều chất lượng lại không người nào có thể so sánh với Tô Đồng. Sử lão đệ, bọn họ là người công ty Ích Tân. Hoàng Ích cũng nhìn thấy Lương Nhân Trung, ngay sau đó liền dán vào lỗ tai Sử Bằng nhỏ giọng nói. Ồ, hai mắt Sử Bằng sáng lên, nhất thời minh bạch ý đồ đến đây của đám người Tô Đồng, ngay sau đó cười nói, vị mỹ nữ kia, ngươi tới đây tìm ta. Chào Sử tiên sinh, ta là tổng giám đốc công ty Ích Tân, Tô Đồng, ta tới đây vì muốn hỏi thăm một chút. Ngươi có phải là có hiểu lầm gì với công ty Ích Tân chúng ta không? Tô Đồng nhìn Hoàng Ích một cái, chậm rãi nói. Muốn giải quyết vấn đề thì phải ra tay từ chỗ Sử Bằng, cho nên nàng trực tiếp nói thẳng ý đồ. Hiểu lầm không có. Sử Bằng lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói, ta chính là ngứa mắt công ty Ích Tân cho nên muốn làm nó đóng cửa mà thôi, bất quá đó là ý nghĩ lúc trước. Hiện tại nha. Nếu như Tô Tổng nguyện ý làm bạn gái của ta, ta liền thay đổi chủ ý, như thế nào? Đám tiểu đệ sau lưng Sử Bằng nhất thời phát ra một trận cười vang. Còn đám người Tô Đồng thì lại cùng nhau biến sắc. Con mẹ nó, ngươi thì tính là cái gì mà cũng dám đánh chủ ý lên người Tô Tổng? Chán nùi cơm thèm mùi đất à? Lý Cương chỉ cảm thấy nộ khí bay lên đỉnh đầu, chỉ thẳng mặt Sử Bằng mắng mỏ. Tô Đồng là nữ nhân của Lý Thiếu, Sử Bằng còn không xứng xách giày cho Lý Thiếu, vậy mà còn dám nổi tà niệm với Tô Đồng muốn chết. ở trong địa bàn của lão tử mà cũng dám phách lối đánh chết con mẹ hắn cho ta có gì ta gánh hết. Sử Bằng cũng nổi giận, tại Uy Cửu trấn này đúng là chưa từng có người nào dám nói chuyện như thế với hắn. Sau khi Sử Bằng ra lệnh, đám tiểu đệ phía sau hắn lập tức phóng tới chỗ Lý Cương. Lý Cương, Hồng Nhạc Đào cũng không cam chịu yếu thế, mang theo tiểu đệ ập tới. Tô Đồng nhất thời sợ hãi, muốn ngăn cản bọn họ nhưng lại hữu tâm vô lực. Hỗn chiến phát sinh. Đám người Sử Bằng tuy chiếm cứ ưu thế sân nhà cùng đông người, nhưng Lý Cương cùng Hồng Nhạc Đào đều đã tu luyện mở ngoặc tròn Long Tượng Kim Cương Quyết phiên bản đơn giản hóa đóng ngoặc tròn. Tuy thời gian tu luyện còn thiếu, nhưng bọn hắn vốn đã có cơ sở khá vững chãi, đám tiểu đệ cũng là kẻ hung ác thân kinh bách chiến, đám người Sử Bằng chỉ là bọn tiểu lưu manh hoành hành ở trấn nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh. Rất nhanh, đám tiểu đệ của Sử Bằng đều đã bị đánh ngã xuống đất. Ta là Sử Bằng, tỷ phu của ta là trấn trưởng của Uy Cửu trấn, các ngươi dám đánh ta thì ta sẽ bắt các ngươi tiến vào cục cảnh sát. Sử Bằng có chút phát mộng, nhưng hắn hoành hành bá đạo đã quen, giờ phút này vẫn không muốn nhận thua cầu xin tha thứ. Lý Cương cùng Hồng Nhạc Đào liếc nhau, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhớ kỹ, cha ngươi tên là Lý Cương. Lý Cương ngưng cười, một quyền đánh thẳng mũi Sử Bằng, máu mũi chảy ròng ròng, còn Sử Bằng thì ngã xuống đất hôn mê. Tô Đồng. Xong rồi, lần này chơi lớn rồi. Bọn họ không chú ý tới là, khi mọi người đang hỗn chiến, Hoàng Ít đã vụng trộm chạy đến một bên gọi điện thoại báo cảnh sát. 2 giờ chiều. Lý Phong đang ngồi ở văn phòng trợ lý nhàn nhã uống trà thì nhận được cuộc gọi của Tô Đồng. Lý Phong, ngươi có thể tới sở cảnh sát Uy Cửu trấn một chuyến không? Đám người Lý Cương đã bị bắt vào đó rồi. Lý Phong, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 188 chúng ta cũng là trời. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 151 chúng ta cũng là trời. Nếu như hắn nhớ không lầm, tối hôm qua bọn họ mới lên đường tiến về Đại Thương, mà con mẹ nó chiều nay đã bị bắt vào sở cảnh sát. Bọn họ muốn tấu hài sao? Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, cẩn thận hỏi thăm những chuyện đã xảy ra. Bá chủ một phương Sử Bằng của Uy Cửu trấn có chút ý tứ. Lý Phong cười lạnh một tiếng, tìm tới Ngụy Băng Khanh xin nửa ngày nghỉ, rồi lái chiếc sơ 600 của Tổng Giám Đốc Băng Sơn đi tới thành phố Đại Thương. Đại Thương, sở cảnh sát Uy Cửu trấn trong đại sảnh. Tô Tổng, ngươi nói đi, ngươi định giải quyết chuyện này thế nào? Sử Bằng ngồi ở trên ghế dài đại sảnh, hung dữ nói. Nếu như trong lỗ mũi hắn không nhét 2 cục giấy vệ sinh nhỏ, thì bộ dáng sẽ rất hung hãn, chỉ tiếc. Hiện tại chỉ có thể dùng 2 chữ buồn cười để hình dung. Nói cái gì? Tô Đồng nhíu mày, ngữ khí có chút không vui. Vốn Tô Đồng là một người rất ôn nhu người, nói chuyện với người nào đều ôn tồn nhỏ nhẹ, nhưng khi đối mặt Sử Bằng, nàng thật sự không làm được vẻ mặt ôn hòa kia. Đều là bởi vì Sử Bằng, cho nên đám người Lý Cương, Hồng Nhạc Đào mới bị nhốt vào phòng thẩm vấn tình huống không rõ. Lương Nhân Trung cũng đã đi liên hệ luật sư, còn không biết lúc nào mới trở về. 2 giờ trước nàng gọi điện thoại cho Lý Phong, cũng không biết Lý Phong lúc nào mới có thể chạy tới nơi này. Tô Đồng chỉ cảm thấy tình hình ngập trong tăm tối. Người của ngươi đã thương huyên để ta, có mấy người còn là trọng thương, dựa theo pháp luật thì bọn họ đến sẽ bị phán ngồi tù mấy năm. Nếu như ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta, ta có thể giúp các huyên để trắng án thế nào? Dù đã bị Lý Cương đánh một trận, Sử Bằng vẫn như cũ đánh chủ ý lên người Tô Đồng. Tô Đồng quá cực phẩm, không kéo nàng lên giường trà đạp một phen thì hắn ngủ không yên giấc. Vô sỉ. Khuôn mặt Tô Đồng biến sắc. Nàng đương nhiên biết đám người Lý Cương sắp phải đối mặt xử phạt thế nào, nàng cũng không phải người thiếu kiến thức pháp luật, Nguyên nhân chính là vì vậy nàng mới gọi điện thoại cho Lý Phong, hy vọng rằng Lý Phong có thể giải quyết đại phiền toái lần này. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, ta như vậy làm sao có thể là vô sỉ được. Ngươi đừng xem thường ta chỉ là lăn lộn ở Uy Cửu Trấn, thế nhưng trong tay ta cũng có tư sản hơn 100 triệu. Chỉ cần ngươi đi theo ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng, làm gì còn phải khổ cực như vậy. Trên mặt Sử Bằng bây giờ đã ngập tràn vẻ đắc ý, vừa nói hắn vừa muốn nhào tới ôm Tô Đồng vào lòng. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Tô Đồng vội vàng tránh sang một bên, nàng không nghĩ tới ở trong sở cảnh sát mà Sử Bằng cũng dám động tay động chân với nàng. Cảnh cáo cái rắm, nói thật cho ngươi biết a, tỷ phu của ta là trấn trưởng ở Uy Cửu Trấn, lão tử chính là trời. Ngươi nếu muốn được kinh doanh an ổn ở nơi này, thì hãy ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, bằng không ta sẽ làm ít tân đóng cửa. Ánh mắt Sử Bằng đầy vẻ lạnh lẽo, hạ giọng uy hiếp. Trong mắt Tô Đồng lóe lên một tia sợ hãi, tiếp theo đi đến bên cạnh bàn làm việc cảnh sát, không tiếp tục để ý Sử Bằng nữa. Vào thời điểm này, cảnh sát chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Nàng không tin Sử Bằng dám trực tiếp làm gì nàng ngay trước mặt cảnh sát. Sử Bằng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không đi theo, có điều một đôi tặc nhãn vẫn như cũ trần trụi liếc lên liếc xuống thân thể Tô Đồng, tựa như muốn cởi sạch toàn thân Tô Đồng ra vậy. Đúng lúc này, một nữ nhân ăn mặc lòe loẹt đi tới. Ai nha ông trời ơi, là kẻ đáng chém ngàn đao nào dám đánh Tiểu Bằng nhà chúng ta thành dạng này a. Nhìn thấy Sử Bằng nàng liền la to lên. Tỷ, ngươi rốt cuộc tới rồi. Sử Bằng lộ vẻ mặt đầy ủy khuất nghênh đón, chỉ vào Tô Đồng nơi xa nói chính là thủ hạ của nữ nhân kia. Tốt, dám sai bảo thủ hạ đánh để ta, để xem ta có xé lơ nơ ngươi ra không. Sắc mặt Sử Chân Hương vặn vẹo, muốn đi tới đánh Tô Đồng. Ai tỷ, đừng, tuyệt đối đừng làm vậy. Ta đã nhìn chúng nàng, ngươi làm hỏng mặt nàng thì làm sao bây giờ? Sử Bằng liền vội vàng kéo lại cười nói. Sử Chân Hương nhìn Sử Bằng, lại nhìn Tô Đồng, sau một lúc lâu bừng tỉnh đại ngộ nói ta đã nói mà, làm sao tiểu tử ngươi lại thành thật như vậy, hóa ra là coi trọng người ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ không tệ, chân dài mặt xinh tươi ngon mọng nước. Nàng làm công việc gì? Sử Chân Hương dò xét Tô Đồng vài lần từ trên xuống dưới, bình phẩm mấy câu. Nàng là tổng giám đốc công ty Ít Tân, chắc hẳn rất có đầu óc kinh doanh. Sử Bằng cười hắc hắc, tiếp theo lại dán miệng vào tai Sử Chân Hương thì thầm một lúc. Sắc mặt Sử Chân Hương biến ảo mấy lần, nhìn Tô Đồng nói u, v, quy, quy, mơ coi như xứng với đệ ta. Yên tâm, tỷ ngươi đã ở chỗ này, bảo đảm sẽ giúp ngươi ôm mỹ nữ về. Tô Đồng. Cái loại ngữ khí kia là thế nào, thật giống như bản tiểu thư trèo cao đòi lấy Sử Bằng vậy, buồn nôn. Này tên đang trực kia kêu sở trưởng các ngươi đi ra, ta có lời này muốn nói với hắn. Sử Chân Hương chỉ vào cảnh sát đang trong ca trực, vinh mặt hất hàm ra vẻ sai khiến nói. Tên cảnh sát hơi biến sắc, không nói một lời rời khỏi nơi đây, rất nhanh sau đó, một người cảnh sát trung niên đi tới nơi này. Ôi chao Sử phu nhân, khách quý đến a. Hắn tên là Vương Quân, là sở trưởng của sở cảnh sát Uy Cửu Trấn. Sử Chân Hương trợn mắt một cái, cao cao tại thượng nói Vương sở trưởng, đám lưu manh đánh để ta bây giờ tình huống thế nào rồi? Cái này... Còn đang tra hỏi bên trong. Vương Quân chi tiết hồi đáp. Là thế này, để ta muốn hóa giải với đối phương, cho nên ghi chép gì đó thì tạm dừng lại đi. Sử Chân Hương nhìn về phía Tô Đồng, nói vì cô nương này, chỉ cần ngươi đồng ý gả cho để ta có thể không truy cứu trách nhiệm của thủ hạ ngươi nữa, mặt khác công ty Ít Tân cũng có thể buôn bán bình thường, thế nào? Tô Đồng giận quá hóa cười, bọn họ dựa vào cái gì mà muốn dùng loại sự tình này uy hiếp nàng, lại còn muốn nàng gả cho Sử Bằng. ngươi à, cái gì mà a, xem thường nhà chúng ta. Sử Chân Hương hai tay chống nạnh, thái độ giống như một con đàn bà chanh chua. Ta nói cho ngươi biết, tại Uy Cửu Trấn, hai tỷ để chúng ta chính là trời, ai cũng phải nghe theo chúng ta, ngươi nói xem có đúng không, Vương Sở Trưởng. Trong mắt Vương Quân lóe lên vẻ khinh bỉ, mặt ngoài lại chỉ là cười cười không nói chuyện. Hắn từng gặp rất nhiều người thích trang bức, kết cục đều là chết rất khó coi. Tiếp tục a, ra sức mà thể hiện đi, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện người có thể thu thập hai chị em bọn ngươi. Đúng lúc này, một hồi tiếng vang chói tai do xe phanh gấp từ bên ngoài truyền đến, mười mấy giây đồng hồ sau, Lý Phong lộ vẻ sát khí đằng đằng xông vào đại sảnh. Trong nháy mắt nhìn thấy Tô Đồng, Lý Phong thầm thả lỏng thở dài một hơi. Tô Đồng, ngươi không sao chứ? Lý Phong. Hốc mắt Tô Đồng ửng đỏ, đầy bụng ủy khuất xông lên đầu, vọt tới nhào vào trong ngực Lý Phong. Sắc mặt Sử Bằng nhất thời rất khó coi, nữ nhân hắn nhìn chúng vậy mà chui vào trong ngực nam nhân khác, coi hắn không tồn tại sao? Con mẹ nó, ngươi là ai vậy, dám đụng vào nữ nhân của ta? Sử Bằng chửi rủa rồi muốn đi đánh Lý Phong. Lý Phong nhíu mày, hắn là ai? Hắn chính là Sử Bằng. Tô Đồng thúc thiết nói. Lý Phong kéo dài âm điệu, trong nháy mắt Sử Bằng xông lại liền nhấc chân đá tới bụng dưới của hắn. Một tiếng vang trầm đục xuất hiện, Sử Bằng giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bay vọt về phía sau 6-7 mét, đụng vào mặt tường, sau đó giống như một bãi bùn nhão trượt xuống đất trực tiếp ngất đi. Tô Đồng. Vương Quân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 189, mời tổ chức vì ta làm chủ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 152, mời tổ chức vì ta làm chủ. Tô Đồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cảm giác bất đắc dĩ tràn ngập toàn thân. Nàng làm sao lại quên mất Lý Phong là một tên cuồng bạo lực đây, có thể động thủ tuyệt đối không nói nhảm chính là lời do Lý Phong nói a. Thảm rồi, động thủ ở chính sở cảnh sát, Lý Phong cũng sắp bị bắt vào. Vương Quân đã phát mộng. Một thanh niên khỏe mạnh 7,80mm bị người khác một chân đá bay về sau 6-7 mét. Cảnh tượng này chỉ từng thấy trong phim điện ảnh. A, chân người này làm bằng lò xo sao? Chờ chút. Cái này hình như không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở trong sở cảnh sát đánh người. Đây là coi thường pháp luật, không coi cảnh sát ra gì a. Dù là hai tỷ đệ Sử Chân Hương ở đây còn biết thu liếm nhất định. Hắn thật sự không để mình vào mắt a. Nghĩ tới đây, Vương Quân liền muốn móc ra còng tay, nhưng mới móc một nửa hắn mới nghĩ tới. Con mẹ nó, mình không phải đối thủ của người trẻ tuổi kia a. Xấu hổ. A đệ. Không biết qua bao lâu, Sử Chân Hương phát ra một tiếng rú thảm, vọt tới trước mặt Sử Bằng muốn xem xét tình huống của hắn. Đừng nhìn nữa. Ta ra tay rất có chừng mực, hắn không chết được đâu. Lý Phong không khỏi cười lạnh. Uy hiếp nhân viên ít tân từ chức đưa đám người Lý Cương vào cuộc cảnh sát có ý nghĩ xấu với Tô Đồng thật sự là không biết sống chết. Nếu như không phải đang ở trong sở cảnh sát, Lý Phong đã một cước lấy mạng Sử Bằng. Cho dù Lý Phong đã kiềm chế lực lượng, nhưng Sử Bằng vẫn sẽ phải nằm trên giường hơn nửa năm kế tiếp. Tên đáng chém ngàn đao này, vậy mà dám đánh để ta, lão nương liều mạng với ngươi. Sử Chân Hương thăm dò hơi thở của Sử Bằng, phát hiện Sử Bằng còn sống nhất thời giống như con cọp cái bao che cho con chạy như bay về phía Lý Phong. Lý Phong tát tới, một bàn tay trực tiếp quất Sử Chân Hương bay ra ngoài, phù phù một tiếng hạ xuống, Sử Chân Hương còn lộn mấy vòng về sau mới dừng lại được. Vương Quân, Tô Đồng, người ta tốt xấu gì cũng là một lời không hợp liền động thủ, Lý Phong lại không thèm nói một câu đã động thủ, con mẹ nó như vậy cũng quá bao lực rồi a. Ngươi cũng muốn tới đánh ta. Lý Phong nhìn về phía Vương Quân trợn mắt nói. Vương quân không kiềm chế được lui lại một bước, cái trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Ta khuyên ngươi đừng làm loạn, nơi này là sở cảnh sát, ta biết đây là sở cảnh sát, ta còn biết người của ta đang ở phòng thẩm vấn, hiện tại ta yêu cầu ngươi lập tức thả người, không được chậm trễ. Đang nói chuyện, Lý Phong liền chuẩn bị móc ra giấy chứng nhận của quốc an, lý do hắn cũng đã biên tốt, cứ nói Lý Cương, Hồng Nhạc Đào đều là người cấp dưới của hắn, mà xử bằng lại có quan hệ với một vụ án trọng đại. Không tin vậy thì gọi điện thoại hỏi đi, dù sao giấy chứng nhận của hắn cũng là thật. Vương quân hơi biến sắc, người trẻ tuổi này có lai lịch gì, lại dám thẳng thắn đòi người như thế. Vương quân, ngươi dám thả người ta liền bảo lão tổ cách chức ngươi. Sử Chân Hương lộ khuôn mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, tiếp theo lấy điện thoại di động ra bấm một hồi uy, lão công, ta cùng Tiểu Bằng bị người ta hành hung, ngươi nhanh tới làm chủ cho chúng ta à. Báo cảnh sát, lão nương đang ở trong sở cánh áp uy cửu trấn đây, vương quân trơ mắt nhìn ta bị người ta đánh à, ngươi nhanh tới. Nói chuyện điện thoại xong, Sử Chân Hương liền đập điện thoại xuống mặt đất, màn hình trực tiếp vỡ tung. Khóe miệng vương quân giật một cái, một ngụm áp khí nín ở cổ họng. Đây chính là một chiếc điện thoại hơn 10.000 a, phải 2 tháng tiền lương của hắn mới mua được. Chờ chút. Cái này hình như không phải trọng điểm là mụ La Sát này mới vu cáo hắn a. Vừa nghĩ tới chuyện chút nữa phải tiếp nhận phê bình từ cổ hảo nhân, vương quân đã cảm thấy đau đầu. Ô, gọi viện binh có chút ý tứ. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, lôi kéo Tô Đồng đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống, hai chân bắt chéo. Ngươi hình như thật sự không có chút khẩn trương nào. Thấy Lý Phong không có ý tứ muốn chạy trốn, vương quân càng thêm kinh nghi bất định. Tại sao ta phải khẩn trương? Lý Phong hỏi ngược lại một câu trực tiếp làm vương quân phát mộng. Ngươi rất không tệ, không nối giáo cho giặc, không bôi nhỏ đội ngũ cảnh sát chúng ta. Lý Phong lại tán dương vương quân một câu. Vương quân, ngữ khí của ngươi sao cứ giống như cấp trên tán dương hạ cấp vậy, chúng ta cùng phe sao? Có điều hắn xác thực không muốn giúp 2 tỷ để Sử Chân Hương, danh tiếng của đôi tỷ đệ này tại Uy Cửu Trấn cực thối, vương quân cũng một mực tại bí mật tra tìm chứng cứ phạm tội của chúng. Chỉ tiếc hai người này có cổ hảo nhân đứng sau bảo kê, lực cản phi thường lớn, một mực không tìm được chứng cứ hữu dụng. Lý Phong hành hung 2 tỷ để Sử Chân Hương có thể nói là giúp cư dân Uy Cửu Trấn được xả giận một phen, vương quân không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn rất bội phục. Có điều đánh người rốt cuộc cũng là phạm pháp, mặc dù Lý Phong có nhiều lý do hơn nữa thì vẫn phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng, vương quân chỉ có thể giúp đỡ chuyện tạm thời không còng tay hắn vào. Hơn 10 phút sau, một người đàn ông béo mặc áo sơ mi trắng quần tây đen cùng với một đám người đi tới, chính là cổ hảo nhân. Vương quân, hung thủ ở đâu? Cổ hảo nhân một tay gẹp cặp công văn, một tay chỉ vào vương quân hô lên. Lão cổ, ngươi nhất định phải làm chủ cho 2 tỷ để chúng ta à. Sử Chân Hương nhào vào trong lồng ngực cổ hảo nhân, hoa hoa khóc lớn. Cái này có mấy phần giống như Tô Đồng nhào vào trong ngực Lý Phong lúc nãy, chỉ là Tô Đồng làm người ta nhìn thấy mà yêu, còn Sử Chân Hương thì là ai nhìn cũng thấy buồn nôn. Trong mắt cổ hảo nhân lóe lên một tia chán ghét, miệng lại nói đừng khóc, có ta ở đây khẳng định sẽ lấy lại công đạo cho các ngươi. Sau khi Sử Chân Hương xác nhận, cổ hảo nhân nhìn sang Lý Phong hô lên, ngươi là ai, vì sao đánh người, trong mắt ngươi còn có vương pháp nữa không? Hừ, đến cả trấn trưởng phu nhân cũng dám đánh, thật là vô pháp vô thiên. Dạng hung đồ này nên kéo ra ngoài xử bắn. Đám lãnh đạo cấp dưới của cổ hảo nhân cũng không ngớt lời phụ họa. Ngươi là trấn trưởng, ta vừa vặn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý Phong ngồi trên ghế không nhúc nhích tí nào, mở miệng nói, Sử Bằng uy hiếp nhân viên công ty Ít Tân từ chức, làm cho công ty Ít Tân không cách nào kinh doanh bình thường được, trấn trưởng ngươi có lời gì để nói không? ngươi là ai? Cổ Hạo Nhân hít cằm, ngữ khí khinh miệt. Ta là Lý Phong, chủ tịch công ty Ít Tân. Lý Phong mặt không biểu tình nói. Ngươi chính là Lý Phong tưởng thế nào? Cổ Hạo Nhân cười cười một tiếng, phân phó một câu lão Trình, lão Hà, các ngươi phụ trách mảng môi trường cùng phòng cháy chữa cháy, cần phải nghiêm túc kiểm tra các xí nghiệp có làm tốt quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy hay không. Chúng ta không thể chỉ chú trọng phát triển GDP, còn phải đặt hoàn cảnh phát triển cùng an toàn công nhân lên hàng đầu. Nếu có xí nghiệp làm trái quy định thì tuyệt đối không thể nhân nhượng, cần phạt tiền thì phạt tiền, cần cấm kinh doanh thì cấm kinh doanh, thực sự không được nữa thì thu hồi giấy phép kinh doanh rồi tiêu hủy. Vì giáo huấn Lý Phong, Hoàng Ích cũng đã đi tìm Cổ Hạo Nhân, nói một lần toàn bộ nội tình của Lý Phong. Nói trắng ra Lý Phong chỉ là một kẻ có tiền nhưng không có quan hệ, trừ giỏi đánh đấm, có tâm kế ra thì không còn gì đặc biệt. Làm trưởng của một trấn, Cổ Hạo Nhân muốn thu thập một lão bản xí nghiệp đặt trụ sở ở Uy Cửu còn không dễ dàng sao? Trong mắt Lý Phong lóe lên một đạo hàn quang, đây chính là đáp án của ngươi. Đúng, lời nói của ta tại Uy Cửu trấn chính là trời. Cổ Hạo Nhân cười lạnh không thôi. Vậy ta liền làm cho Uy Cửu chấn đổi trời. Lý Phong cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Tưởng Vận Trúc, dùng ngữ khí vô cùng ủy khuất nói, Uy, ta bị người ta khi dễ, xin tổ chức làm chủ cho ta. Tô Đồng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 190 quan hệ thông thiên. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 153 quan hệ thông thiên. Trong một quán cà phê ở thành phố Minh Châu, Tưởng Vận Trúc, thân là cường giả cấp A mà Lý Phong bị người khác khi dễ, chẳng lẽ hắn gặp phải cường giả cấp A cộng hay thậm chí là cấp sơ? Không đúng, nếu như gặp phải loại cường giả đó, Lý Phong sao còn có thể yên ổn gọi điện thoại? Sớm đã bị đánh chết. Thấy thế, Tưởng Mộng Giao ngồi ở đối diện cảm thấy hiếu kỳ, vội vàng áp tai tới gần. Lý Phong, ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Tưởng Vận Trúc bất đắc dĩ liếc nhìn Tưởng Mộng Giao một cái rồi mới lên tiếng. Cái miệng nhỏ nhắn của Tưởng Mộng Giao mở to ra, mắt lộ vẻ kinh ngạc, là Lý Phong gọi điện thoại tới. Hơn một phút đồng hồ sau, Lý Phong giảng thuật hết những chuyện đã xảy ra, Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao cùng nhau rơi vào trạng thái đờ đẫn. Ngươi đường đường là một cường giả cấp A, bị một tên trấn trưởng làm cho dễ ủy khuất đến vậy sao? Tốt, chuyện này giao cho ta xử lý. Tưởng Vận Trúc cúp điện thoại. Gì à, hay là mình mặc kệ đi, sự tình do hắn gây ra thì để tự hắn giải quyết. Tưởng Mộng Giao bĩu môi đỏ nói. Nhưng hắn dù sao cũng từng cứu mạng ta. Tưởng Vận Trúc có chút khó xử. Đúng là loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần long hồn ra mặt, Lý Phong có thể giải quyết dễ dàng. Không nói tới thân phận của Lý Phong bây giờ là thành viên long hồn, chỉ bằng vào giấy chứng nhận quốc an kia, một trấn trưởng nho nhỏ tuyệt đối không dám làm càn ở trước mặt hắn. Nhưng Tưởng Vận Trúc biết. Mục đích của Lý Phong không chỉ đơn giản là muốn bình yên ra khỏi sở cảnh sát, hắn là muốn xử đẹp Cổ Hạo Nhân A. Vậy ta gọi điện thoại cho Gia Gia nhé. Tưởng Mộng Giao suy nghĩ một chút, nói. Hai mắt Tưởng Vận Trúc sáng lên được đấy. Gia Gia Mộng Giao tên là Trần Khán Sơn, một vị nguyên lão trong quân đội, học trò bạn cũ trải rộng thiên hạ. Tuy rằng hắn đã nghỉ hưu ở nhà, nhưng năng lượng vẫn rất kinh người. Dù là long đầu gặp hắn cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng Trần tướng quân, mà hắn lại thương yêu nhất là đứa cháu Mộng Giao này. Mộng Giao gọi một cuộc điện thoại, đoán chừng Cổ Hạo Nhân sẽ bị di chết như một con kiến. Trong sở cảnh sát Uy Cửu trấn, mọi người kinh nghi bất định nhìn Lý Phong để điện thoại xuống, thật lâu không có người nào lên tiếng. Vương Quân là người phát mộng nhất, hơn 10 phút trước còn hung ác đánh người, thế mà bây giờ còn dùng ngữ khí ủy khuất như thế cầu viện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin đây là cùng một người. Hừ, Cố Lộng Huyền hư sắc mặt Cổ Hạo Nhân biến ảo mấy lần, sau cùng cười lạnh thành tiếng: Vương Quân, ngươi còn không mau bắt tên hung đồ này về quy án. Nếu không phải đã biết được nội tình của Lý Phong, hắn cũng đã bị Lý Phong hù dọa. Một thương nhân không có chút quan hệ nào ở Đại Thương thì có thể làm gì được, lại còn to mồm đòi làm uy cửu chấn đổi trời, ta nhổ vào lão tử bắt ngươi lại trước, để xem ngươi phản kháng kiểu gì. Vương Quân hơi biến sắc, sau đó cắn răng nói: vâng. Tuy rằng trong nội tâm xem thường hành vi của Cổ Hạo Nhân, nhưng Lý Phong đánh người là sự thật, hắn thân là cảnh sát không thể ngồi yên không để ý đến. Thấy Vương Quân móc ra còng tay, Tô Đồng nhất thời khẩn trương: Lý Phong, làm sao bây giờ? Vương Quân cũng không phải loại hung đồ như Đại Đảo Bằng Giã, Tả Chiến, võ lực của Lý Phong có cao hơn nữa cũng không thể dùng nắm đấm nói chuyện. Đừng sợ, bọn họ không dám bắt ta. Lý Phong vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Tô Đồng, ôn nhu an ủi. Mọi người đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo liền cười vang một trận. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Không dám bắt ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Ha ha, nực cười, ta đúng là chưa từng thấy kẻ nào dám chống đối cảnh sát đang thi hành công vụ đâu. Có lẽ đợi chút nữa chúng ta sẽ gặp được, tên lưu manh này vô cùng hung ác, Vương Sở, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a. Trong mắt Cổ Hạo Nhân lóe lên một đạo hàn quang, ra vẻ thâm ý sâu sắc nói. Hắn hy vọng Lý Phong sẽ phản kháng, như thế Lý Phong nhất định phải ngồi tù mục xương. Sắc mặt Vương Quân đầy vẻ nghiêm túc, hắn gật gật đầu, chậm rãi đặt tay lên súng, nếu có gì không thích hợp liền rút ra. Đừng khẩn trương, ta không có ý tứ muốn đối kháng cảnh sát. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiếp theo móc ra thẻ chứng nhận thân phận của quốc an trực tiếp ném tới. Mọi người chỉ thấy cái bóng đỏ lóe lên, lao thẳng đến Vương Quân. Vương Quân còn tưởng là ám khí, liền muốn tránh né sang một bên, nhưng bóng đỏ có tốc độ quá nhanh, không chờ hắn kịp phản ứng đã trực tiếp tiến vào trong tay hắn. Đây là hiệu quả của kim ném chuẩn ném mạnh, trong phạm vi 10 mét xác suất chúng là 100%. Vương Quân phát hiện mình đoán sai, đây không phải ám khí. Tập trung nhìn vào, sắc mặt Vương Quân kịch biến cái này. Đây là... là cái gì? Biểu hiện của Vương Quân làm cho Cổ Hạo Nhân cũng biến thành khẩn trương. Vương Quân không nói chuyện, cẩn thận kiểm tra thẻ chứng nhận. Sau đó bước nhanh đến trước mặt Lý Phong, cúi chào nói: xin chào đồng chí thanh tra cấp 1. Tuy Lý Phong không có chức vụ cụ thể, cũng không thuộc về hệ thống công an, nhưng người ta là thanh tra cấp 1A, mà Vương Quân chỉ là thanh tra cấp 3, kính ý là nhất định phải có. Thanh tra cấp 1. Cổ Hạo Nhân như bị sét đánh, một đám lãnh đạo sau lưng hắn cũng đều thay đổi sắc mặt. Khó trách Lý Phong không sợ hãi, hóa ra là thanh tra cấp 1. Đan tra cấp 1 không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ hắn trẻ tuổi như vậy đã là thanh tra cấp 1, điều này rất có ý nghĩa sâu xa. Hoặc là Lý Phong từng lập công huân to lớn được đề bạt ngoại lệ, hoặc Lý Phong là con cháu của đại gia tộc nào đó có năng lượng kinh người. Cổ Hạo Nhân chính là sợ loại khả năng thứ hai. Hắn chỉ là một trấn trưởng nho nhỏ, ở trước mặt loại đại gia tộc này còn không bằng cái rắm. Tô Đồng càng là chấn động vô cùng. Lý Phong là thanh tra cảnh sát cấp 1, vì sao nàng chưa từng nghe Lý Phong nhắc tới? Lý Phong đáp lễ Vương Quân rồi nói: đám người Lý Cương, Hồng Nhạc Đào là người dưới trướng của ta, bọn họ đang thay ta chấp hành một nhiệm vụ đặc thù, Vương Sở trưởng hãy mau phóng thích bọn hắn. Cái này... Vương Quân nhất thời trần chờ. Dù Lý Phong là thanh tra cảnh sát cấp 1 cũng không thể nói thả người liền thả người, cái này không hợp quy củ a. Ngay tại thời điểm Vương Quân do dự, một hồi tiếng chuông điện thoại gấp rút đột nhiên vang lên. Đúng, ta là Vương Quân. Cái gì? Vương Quân chấn kinh nhìn Cổ Hạo Nhân một cái, tiếp theo trầm giọng nói: tốt, ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cái liếc mắt kia đã làm Cổ Hạo Nhân ngửi được mùi không ổn. Kết thúc trò chuyện, Vương Quân lộ sắc mặt phức tạp nhìn Cổ Hạo Nhân nói, Cổ trấn trưởng, phía trên truyền xuống mệnh lệnh, bảo ngươi đừng đi đâu, chậm rãi đợi đồng chí ban kỷ luật đến. Ban kỷ luật Cổ Hạo Nhân chỉ thấy dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất. Thế nhưng đám lãnh đạo theo sát sau lưng Cổ Hạo Nhân nghe được câu này lại nhất thời mở cờ trong bụng. Những lãnh đạo như bọn hắn sợ nhất là người ban kỷ luật tìm tới chính mình, một khi bị hẹn nói chuyện, đại khái chính là sẽ bị xử phạt. Cổ Hạo Nhân đã bị người ban kỷ luật để mắt tới, vậy chức trấn trưởng này đoán chừng sắp phải đổi sang người khác. Ban kỷ luật ở đâu, trong huyện hay là trong thành phố? Cổ Hạo Nhân cố trấn định hỏi lại, nếu như là trong huyện thì còn may, quan hệ của hắn ở đó rất nhiều, bỏ ra một khoản tiền thì hẳn vấn đề không lớn. Nhưng nếu như là của thành phố, hắn sẽ phải tự lực cánh sinh. Vương Quân đưa mắt nhìn Lý Phong, mặt lộ vẻ sợ hãi nói, trong tỉnh trực tiếp phái người tới, cuộc điện thoại vừa rồi là cục trưởng cục công an thành phố trực tiếp gọi tới, Cổ trấn trưởng, ngươi gặp chuyện lớn rồi. Ầm ầm. Cổ Hạo Nhân chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một đạo sấm sét. Ta chỉ là một trấn trưởng nho nhỏ mà thôi, con mẹ nó ngươi lại trực tiếp để ban kỷ luật tỉnh ủy đến điều tra ta. Ngươi như vậy là dùng đại pháo bắn con muỗi a? Có ai khi dễ người khác như vậy không? Ngay sau đó, Cổ Hạo Nhân không thể đứng vững, ngã bịch xuống đất. Trấn trưởng xưng vương xưng bá ở Uy Cửu trấn nhiều năm, vậy mà trực tiếp bị hoảng sợ ngất đi. Xong đời rồi, lần này chết chắc. Sử Chân Hương trước đó còn vinh mặt hất hàm sai khiến, bây giờ sắc mặt cũng đã trở nên trắng nhợt, co quắp ngã xuống đất. Mà đám lãnh đạo còn lại thì dùng ánh mắt một nửa sợ hãi một nửa nóng rực nhìn tới Lý Phong. Một cuộc điện thoại là có thể xử lý một trấn trưởng, quan hệ của Lý Phong có thể nói là thông thiên a. Thật đáng buồn cười, bọn họ trước đó còn nói muốn kiểm tra vấn đề môi trường và phòng cháy chữa cháy của công ty Ít Tân, cái này cũng giống như quan cửu phẩm tép riêu lại đòi uy hiếp một vị quan to tam phẩm vậy. Không biết tự lượng sức mình.